Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 61 đến 70. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngươi là làm sao mà biết Tô Hạo có thể chỉ thị bực này ma vật? Kỷ Nhược Yên tại một bên có chút tò mò hỏi. Bởi vì ta là Tần Thiên ạ. Tần Thiên cười hắc hắc, một tay ôm chầm Kỷ Nhược Yên eo, đem nàng kéo vào trong lòng. Tay kia thì không chút khách khí vói vào y nội vuốt ve vân vê nàng phun sữa vú to. Ân, a, Tô Lưu Ly nha đầu kia tuy rằng tính cách kém một chút, nhưng bộ dạng cũng không tệ lắm. Ta đều tính toán đem nàng buộc tới cho ngươi ngoạn. Ngươi cứ như vậy đem nàng giết chết rồi hả? Quá lãng phí a. Kỷ Nhược Yên ánh mắt vi mắt hiếp, trên mặt nổi lên một chút điểm ửng hồng. Ha ha, tại trong mắt ta, đờ tờ nàng còn không sánh bằng Nhược Yên ngươi một ngụm nải. Tần Thiên cười nói. Sau đó một phen kéo ra Kỷ Nhược Yên quần áo, một đôi phun sữa vú to bắn nhảy mà ra, tại không trung xẹt qua tao nhã độ cong, sau đó khẩn cấp không chờ được ngậm đầu vú hút lên. A, đừng cấp bách, của ta nãy đều là ngươi. Kỷ Nhược Yên hai tay ôm lấy Tần Thiên đầu, bị hút sữa sảng khoái làm nàng kề cận cao trào. Đồng thời Kỷ Nhược Yên đối với Tô Lưu Ly chết, cũng không có nửa điểm khổ sở. Tô Minh đã chết, Tần Thiên biến thành nàng nam nhân. Như vậy cái này một mực thực chán ghét, miệng ác độc Tô Lưu Ly, liền đã không có bất kỳ cái gì đáng giá nàng trả giá giá trị, ngược lại thành nàng tiếp quản Tô gia chặn đường thạch, người nắm quyền, cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Kỷ Nhược Yên cũng giống như vậy, nàng có thể khi biết Tô Minh phản bội nàng về sau, có thể vô tình yêu cầu Tần Thiến rơi hắn, cũng có thể trợ giúp Tần Thiên tính kế Tô Lưu Ly làm nàng chết ở Tô Hạo trong tay. Sau đó liền có thể quang minh chính đại giết chết Tô Hạo, lúc này mới có thể làm Kỷ Nhược Yên cảm thấy hoàn toàn báo Tô Minh phản bội chi thù. Nàng không chỉ có muốn Tô Minh chết, liền nữ nhi của hắn, còn có bên ngoài sinh con hoang Tô Hạo đều phải chết. Không thể không nói nữ nhân báo thù tâm là đáng sợ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi về sau làm cái gì ta đều có khả năng đứng ở sau lưng ngươi duy trì ngươi. Bất kể là Tô gia vẫn là này toàn bộ Trung Châu đạo vực, ngươi chỉ cần rõ ràng ngươi là ta Tần Thiên nữ nhân, mà ta là ngươi sau này duy nhất. Tần Thiên theo Kỷ Nhược Yên ngực ngẩng đầu, chậm rãi được nâng lên Kỷ Nhược Yên cầm nói. Ta chẳng những là ngươi nữ nhân, ta vẫn là chủ nhân ngươi chó mẹ. Gâu gâu, Kỷ Nhược Yên mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên. Cái này tiểu nam nhân luôn có thể cho nàng vô cùng khát vọng ôn nhu cùng an tâm. Nhưng đồng thời Kỷ Nhược Yên cũng lo được lo mất. Nàng lo lắng nàng sẽ bị Tần Thiên chơi chán, sau đó vứt bỏ nàng. Có lẽ Kỷ Nhược Yên nàng nội tâm chỗ sâu đã hiểu Tần Thiên ôm nhu là trang đi ra, nhưng nàng đã luôn rơi vào, không có thuốc nào cứu được rồi. Ngại vì Tần Thiên thân phận, tính là biết đây hết thảy, nàng cũng không có khả năng đi vạch trần, thật là một thông minh nữ nhân. Tần Thiên trong mắt lóe lên một luồng tinh quang cười nói. Kỷ Nhược Yên không có nhận lấy Tần Thiên lời nói, cổ nàng thượng mang cẩu vòng, dạng chân ở Tần Thiên trong ngực, nàng sờ nàng bụng lớn, nói, chủ nhân, đem ngài côn thịt cắm vào chó mẹ mang thai lỗ thịt nội a, đem tinh dịch của ngươi bắn vào chó mẹ tử cung, làm còn chưa ra đời tiểu mẫu cẩu cũng thường một chút chủ nhân tinh dịch, đợi nàng sinh ra, nàng nhớ kỹ cái mùi này, cũng thay đổi thành chó mẹ của chủ nhân, chó mẹ phải có cái chó mẹ bộ dạng. Tần Thiên cười lấy ra một cây cẩu thằn, đem cẩu thằn đội lên cẩu vòng phía trên, cũng dắt Kỷ Nhược Yên, đem cẩu thằn buộc tại cây cột phía trên. Kỷ Nhược Yên bao lấy cẩu vòng, buộc cẩu thằn trần trụi nằm bò trên đất, nguy nga vú to ghé vào đều có thể chạm đến mặt đất, còn có nàng kia bụng thật to. Kỷ Nhược Yên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tần Thiên, nàng lắc lư mông, khẩn cầu nói, chủ nhân, chó mẹ muốn chủ nhân côn thịt. Kỷ Nhược Yên bây giờ đã hoàn toàn luân hãm, thông minh như nàng, khả năng ngay từ đầu quả thật rơi vào Tần Thiên ôm nhu cạm bẫy, nhưng tính là Tần Thiên làm thiên y vô phùng, vẫn có một chút việc không qua nổi cân nhắc. Nhưng những cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu. Kỷ Nhược Yên tính là nội lòng đầy nghi hoặc, nàng cũng không có khả năng đi nghĩ, ứng làm cho này một chút hiện tại chút nào không giá trị. Tính là Tần Thiên là một ly làm người ta rơi vào vạn kiếp vực sâu, thập tử vô sinh chẩm tử. Nhưng Kỷ Nhược Yên đã đối với này chén chậm mùi rượu nghiện, nàng không phải là hư tình giả vờ, lá mặt lá trái, mà là thật sự rõ ràng yêu phía trên Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Hắn đi hướng phía trước, bắt lấy Kỷ Nhược Yên một mảnh mông, đem trảo mở, lập tức no đủ lỗ thịt tiến vào mi mắt, màu mỡ lỗ thịt, nồng đậm lông mu, Mặc dù không giống thiếu nữ như vậy phấn nộn, nhưng là có một loại làm người ta khó có thể kháng cự thành thục mỹ, lỗ thịt nhấc nuốt vừa phun ra bên ngoài lưu phun dâm dịch, đem lông mu ướt nhẹp tất cả đều dính vào lỗ thịt phía trên, đem đầu kia nhan sắc tiên diễm khe thịt chút nào không có cản trở hiện lên hiện tại tầng thiên nhãn trước, chinh phục một cái thục nữ. Loại này cảm giác thành tựu có thể làm người ta muốn ngừng mà không được, hơn nữa còn là một cái mang thai thục nữ. Điều này làm cho Tần Thiên chinh phục dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn. Tần Thiên tướng côn thịt lấy ra, một bàn tay tách ra Kỷ Nhược Yên mông, một bàn tay dắt cẩu thằng, đem côn thịt chống đỡ ở tại nàng khe thịt phía trên ma sát. Hồng thủy tràn ra lỗ thịt rất nhanh liền đem côn thịt cấp làm ướt, nhưng Tần Thiên chính là không cắm đi vào, luôn luôn tại miệng hang ma sát. Chủ nhân ta muốn, không muốn tra tấn ngươi chó mẹ rồi, đem chủ nhân ngươi đại côn thịt cắm vào của ta chó mẹ huyệt trung a. A, chủ nhân, Kỷ Nhược Yên lay động mông, đau khổ cầu xin nói, thật tốt người không làm, làm của ta chó mẹ, ngươi không hối hận, chỉ cần có thể ủng có chủ nhân côn thịt, ta chẳng những cam tâm tình nguyện làm chó mẹ của chủ nhân, ta bụng đứa nhỏ, ta tương lai cũng có khả năng đem nàng dạy dỗ thành chủ nhân tiểu mẫu cẩu, đây là phúc phần của nàng, thật tốt làm của ta chó mẹ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó eo thúc một cái, đem côn thịt ngay ngắn cắm vào Kỷ Nhược Yên mập huyệt bên trong, to lớn quy đầu thẳng hướng phá khai rồi âm đạo tường thịt, hung hăng đánh vào miệng tử cung phía trên. A, Kỷ Nhược Yên ngửa đầu hét lớn một tiếng, trong mắt lập lờ nước mắt, lần này hình như đem nội tâm của nàng rối loạn cùng hư không một chút đều cấp lấp đầy. Tần Thiên dùng sức kéo lấy cẩu thằng, đem Kỷ Nhược Yên nửa người trên kéo lên, sau đó mãnh liệt lay động eo va chạm Kỷ Nhược Yên mông. Thật lớn côn thịt vô tình tại nàng thai phụ thục nữ huyệt trung tùy ý quất cắm, Kỷ Nhược Yên ăn tiên thai đan, Tần Thiên cũng không cần cố kỵ như vậy tổn thương đến trong bụng đứa nhỏ. A, a, ân, thật lớn, chủ nhân côn thịt thật lớn, quá thích, a, chủ nhân côn thịt là thiên hạ lợi hại nhất, chó mẹ huyệt dâm đều phải bị chủ nhân cấp cắm vào hư thúi. Kỷ Nhược Yên bị Tần Thiên va chạm đong đưa liên tục không ngừng, một đôi vú to càng là vung vẫy kịch liệt. Phun vẩy ra mảng lớn sữa, đồng thời phía dưới bụng lớn đã ở đông đưa, tràn diện rất là đồ sộ. Hai người tại trong gian phòng kịch liệt giao hợp rất lâu, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp liên tục, nhưng Tần Thiên y cũ làm không biết mệt đờ tờ Kỷ Nhược Yên mập huyệt, mà Kỷ Nhược Yên miệng tử cung, đang bị côn thịt lần lượt va chạm phía dưới, cư nhiên bị phá khai rồi. Côn thịt như trước quất cắm này lỗ thịt, nhưng lúc này đây Tần Thiên cảm giác được một tia khác biệt. Lần này côn thịt cũng không có đụng vào miệng tử cung, mà là đẩy vào, Tần Thiên cảm giác tiến vào một cái thần bí không gian bên trong, một cổ không kể sảng khoái làm hắn đánh một cái lãnh run rẩy, cả người lên da gà khúc mắt, mà Kỷ Nhược Yên miệng tử cung bị đẩy ra rồi, côn thịt cắm vào tử cung của nàng bên trong, nàng lần này trực tiếp thích đến trắng giả mắt, nàng đôi mắt trắng giả, nước mắt chảy xuống, cả người hơi đỏ lên, thân thể như run rẩy thậm chí ngừng. Bộ dáng này nhìn có chút dọa người, nhưng Tần Thiên lúc này chỉ muốn thăm dò này phiến thần bí không gian, hai tay hắn đem Kỷ Nhược Yên hai chân một chữ tách ra, sau đó về phía trước lay động eo, làm côn thịt tiếp tục xâm nhập tử cung bên trong, Tần Thiên cảm giác chính mình côn thịt giống như là tại trong thủy tìm hành giống như, nghĩ tới đây chính là nước ối, theo lý thuyết Tần Thiên như vậy là phá khai rồi tử cung, cũng đồng thời cũng phá khai rồi nhau thai khang, cắm vào tử cung chỗ sâu. Đem côn thịt ngâm mình ở nước ối bên trong, như vậy đối với thai nhi tổn thương rất lớn, nhưng Kỷ Nhược Yên ăn tiên thai đan, thai bụng bên trong có tiên khí bảo hộ, cho nên làm được loại này tình cảnh, bụng trung thai nhi như trước không có khả năng nhận được tổn thương. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên run run, hắn cảm giác được rồi, tại Kỷ Nhược Yên tử cung bên trong, có tay nhỏ đang tại sờ hắn côn thịt, Tần Thiên lần này tại cũng không nhịn được, tại đây thật lớn khoái cảm trung trực tiếp bắn ra. Đem tinh dịch bắn vào Kỷ Nhược Yên tử cung bên trong, cũng bắn tới còn tại thai bụng trung còn chưa ra đời Tô Linh Huyên trên người. Từ nay về sau Kỷ Nhược Yên nước ối trung hỗn tạp Tần Thiên tinh dịch, mà Tô Linh Huyên cũng đem tại Tần Thiên tinh dịch trung bị sinh dục mà ra, còn chưa ra đời liền ăn được tinh dịch nàng, đợi sinh ra về sau, sẽ biến thành một cái dạng gì người, còn thật để cho nhân mong chờ, hoặc là nói sẽ biến thành một đầu như thế nào chó mẹ. Tần Thiên tướng côn thịt theo Kỷ Nhược Yên tử cung nội rút ra, chậm rãi đứng người lên, lúc này Kỷ Nhược Yên đã càng nhiều giống một con chó chết rồi, nàng cả người chật vật nằm bò trên đất, hai mắt trắng giả, khóe miệng còn lưu nước miếng, Lúc này Kỷ Nhược Yên còn chưa từ nơi này khoái cảm lấy lại tinh thần, nhìn đến làm có chút quá, Tần Thiên có chút ngượng ngùng tha cái bù thêm đầu, hắn đi đến Kỷ Nhược Yên trước mặt, đem nàng lật qua, đem nàng ôm đến giường phía trên, giúp nàng cẩn thận lau lau rồi mồ hôi trên người cùng dơ bẩn, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài Huyền Ung cùng Tô Gia đám người chiến đấu đã đến khúc cuối, tuy rằng Huyền Ung còn tại gượng chống, nhưng Nề Hà Hổ Lạc Đồng Bằng đã đến tan tác thời điểm, phía sau cũng nên hắn ra sân. Ngay tại Tần Thiên phải mặc y lúc rời đi, Kỷ Nhược Yên giơ tay lên kéo hắn lại. Kỷ Nhược Yên gian nan chống đỡ khởi thân thể, nàng cúi đầu đem đã nửa mềm côn thịt ngậm, sau đó nâng lên đem côn thịt ngay ngắn đưa vào miệng bên trong. Nàng hai tay đỡ lấy Tần Thiên eo, dựa vào còn sót lại không nhiều lắm khí lực, dùng miệng của nàng rửa Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên đem nàng biến thành một đầu dâm đảng chó mẹ về sau, không có chỉ xem nàng như là một cái tiết dục chó mẹ, sao còn có thể như vậy ôn nhu, điều này làm cho nàng rất là cảm động, cho nên nàng cũng muốn toàn tâm toàn lực đáp lại Tần Thiên ôn nhu. Kỷ Nhược Yên phun ra côn thịt, dùng tay đem côn thịt thượng nước miếng lau, làm xong việc cần thiết, nàng thân thể mềm nhũn liền lại nằm hồi giường phía trên, nàng nhìn Tần Thiên nói, nam nhân tại ngoại muốn thích sạch sẽ, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Tần Thiên yêu thích trêu đùa cùng chinh phục nữ nhân, nhất là thục nữ, nhưng này không có nghĩa là hắn là cái bạc treo vô tình, chỉ tham thân thể tra nam, hắn là cái loại này thích ăn đồ vật, liền một mực thích ăn đi xuống, như thế nào cũng ăn không ngán, như thế nào cũng ăn không ngán người. Tần Thiên ban Kỷ Nhược Yên sắp xếp một chút hỗn độn dính liền tại mặt phía trên sợi tóc, ngữ khí ôn hòa nói, ta rất nhanh liền trở về, nói xong vung tay lên, trên người đã mặc lên một kiện tơ vàng áo bào trắng, hắn từng bước ra, thân ảnh biến mất ở tại trong phòng. Mà lúc này, Huyền Ung có thể nói là hận chết Tô Hạo, hắn chỉ có thể nghĩ đến Tô Hạo là muốn mượn tay người khác đem thần hồn của hắn đánh chết, như vậy thân thể của hắn chính là một cái cốt vô cùng tài liệu, cũng chỉ có thể là Tô Hạo hãm hại hắn, hắn là dựa theo Tô Hạo cấp vị trí sát nhân, nhưng bây giờ lại trở thành như vậy. A, Huyền Ung giận gầm một tiếng, trên người ma khí tàn sát bừa bãi, đem Tô Gia đám người bức lui, hắn xem chuẩn một chỗ sơ hở, tại đánh chết mấy người về sau, liền chạy ra khỏi bao vây, ngay tại hắn cho rằng muốn chạy trốn cởi thời điểm đột nhiên nhất đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, một chưởng liền lại đem hắn đánh về vòng vây. Tần Thiên lăng không mà đứng, áo trắng hơn tuyết, gió đêm suy phất hạ phiêu tán nhiều lần sợi tóc, dưới ánh trăng phía dưới, có vẻ là như vậy bất phàm, gặp qua thái tử, kinh động thái tử, kính xin thái tử thứ tội. Nhìn thấy Tần Thiên đến đây, rất nhiều Tô gia người liền vội vàng bái kiến, hiện tại từ Kỷ Nhược Yên hoàn toàn tiếp quản Tô gia, hơn nữa rơi vết tiên triều đã thừa nhận Kỷ Nhược Yên cuộc sống, hiện tại toàn bộ Tô gia có thể nói đều là rơi vết tiên triều phụ thuộc. Tần Thiên khoát tay áo, nhàn nhạt nói, bực này ma vật, thiên hạ cộng giết chết, huống hồ vẫn là tại ta rơi vết tiên triều quản hạt bên trong, ta rơi vết tiên triều vừa tuyên bố phù hộ Tô gia, hắn liền đến Tô gia đại khai sát giới, điều này hiển nhiên là không đem ta rơi vết tiên triều phóng tại mắt bên trong, đem hắn đã giết, lấy cáo thế nhân. Vâng, Huyền Ung ánh mắt quét qua toàn trường, sau đó đem tầm mắt đặt ở vừa mới đánh hắn một chưởng Tần Thiên trên người, nói, ngươi chính là Tần Thiên, ha ha ha, tốt, đều là ngươi tên bắt con này, mới mẻ như vậy huyết nhục, đợi bản ma nuốt ngươi, tại đêm này Tô gia cấp giết, dứt lời. Huyền Ung căn bản không có cấp đám người phản ứng thời gian, thân ảnh chợt lóe, đột nhiên làm khó dễ, nhưng lại trực tiếp chui vào Tần Thiên thức hải bên trong. Thấy thế, Tô gia mọi người và đi theo lân giáp binh lính sắc mặt lập tức biến đổi, một đám sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, có trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Thái tử, xong rồi, thái tử chết tại chúng ta Tô gia, chúng ta đều phải xong rồi. Mà lúc này Tần Thiên, đứng tại chỗ, nhìn như rơi vào ngây ngô tiết, nhưng hắn chẳng những không có hoảng, ngược lại khóe miệng còn dơ lên một chút nghiền ngẫm ý cười. Tại bên ngoài, hắn quả thật đánh không lại Huyền Ung, nhưng tiến vào hắn thức hải, này không phải là chui đầu vô lưới nha, hắn thức hải nhưng là thiên ma ý thức hóa thân, cũng có ngoại đạo thiên ma giống trong coi, đừng nói đạo này thần hồn rồi, cho dù là đại đế thần hồn tiến đến, cũng không nhất định có thể sống đi ra ngoài. Tại hắn thức hải bên trong, Thiên Vương lão tử đều phải cho hắn quỳ, chỉ thấy Tần Thiên thức hải bên trong, đột nhiên có cổ ma khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, Huyền Ung thân ảnh xuất hiện ở thức hải bên trong, nhưng chỉ là một chút, sắc mặt của hắn đột nhiên sửng sốt, Lúc này hắn có thể nhìn thấy, chính mình địa phương sở tại, là một mảnh thoát phá vũ trụ tan vỡ, ngân hà đổ cuốn, vô số thoát phá hoặc bị phá hủy tinh cầu, tại trong vũ trụ thậm chí còn trôi nổi các loại mảnh nhỏ cùng thi thể. Huyền Ung nhìn đến tràn diện như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra nhất chút bất an, loại này thức hải hắn chưa bao giờ nghe thấy, hơn nữa này giống như tận thế bình thường cảnh tượng, nhìn lâu liền hắn đều trong lòng nảy sinh một cổ tuyệt vọng cảm giác. Này mẹ nó rốt cuộc là địa phương nào, người này thức hải rốt cuộc là cái quỷ gì, vì sao sẽ như thế khủng bố, chẳng lẽ này Tần Thiên là một cái cổ lão người hóa thân. Huyền Ung mắt lộ kinh sợ nhìn bốn phía, đúng lúc này, thoát phá vũ trụ trung bắt đầu tràn ngập ra nồng đậm hắc khí, đột nhiên đi đến nhất đạo thân ảnh kia hơi lộ ra mảnh mai, có thể Huyền Ung lại cảm thấy có một chút tâm run rẩy. Ngươi đến tột cùng là người nào, thần phục hoặc là chết. Ngươi chọn một cái. Tần Thiên sắc mặt cực kỳ đạm mạc, giống như là thẩm phán thương sinh viễn cổ thần minh, cao ngạo lãnh khốc, không tình cảm chút nào đáng nói, chính là nhân tộc con kiến, liền dám vọng ngôn muốn bản ma thần phục. Huyền Ung giận gầm một tiếng, thân ảnh trống rỗng thành lớn, chớp mắt thì đến được trăm trượng cao, trên người cơ bắp bạo khởi, lông đen giống như cương châm bình thường phá thể mà ra, không đến một lát liền hóa thành một tôn trăm trượng ma viên. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: không biết sống chết, vương tay triều kia trăm trượng ma viên nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy tại Tần Thiên phía sau bộc phát ra khủng bố ma khí, đang nồng nặc ma khí bên trong có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, tùy theo Tần Thiên vung lên, bóng đen cũng theo đó chém ra một chưởng, thân ảnh lớn vô cùng, một chưởng đi xuống, trăm trượng ma viên thật giống như là gà con tử bình thường bị hung hăng vỗ vào trên mặt đất, trống, Huyền Ung phát ra hét thảm một tiếng, nhưng ngay khi hắn muốn ra sức giãy dụa thời điểm, làm hắn cảm giác sợ hãi một màn đã xảy ra, chỉ thấy Tần Thiên chậm rãi triều hắn đi đến, mỗi bước đi, trên người đều có khả năng tràn ra một cổ ma khí, đến cuối cùng, hắn thế nhưng hóa thành một tôn đầu có hai sừng, mắt hóa ma đồng, cả người đen nhánh khủng bố ma quỷ, mà đứng vững tại thoát phá vũ trụ trung vẫn ẩn núp tại ma khí bên trong thân ảnh cũng chậm chậm trồi lên chân chính bộ dáng, đây là một tôn thật lớn nữ Bồ Tát giống, ba đầu sáu tay, ba cái đầu, mỗi gương mặt đều có này thần sắc bất đồng, ở giữa khuôn mặt mặt mũi hiền lành, bảo tướng trang nghiêm, gương mặt từ bi chi tướng, tả nghiêng đầu gương mặt mị hoặc chúng sinh chi tướng, nùng trang diễm mạc, xinh đẹp cực kỳ, một cái nhăn mày một nụ cười giống như có thể để cho thiên địa đều lâm vào trầm mê, mà tả nghiêng đầu, đồng dạng là xinh đẹp cực kỳ, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng lại lộ ra gương mặt, có chút bệnh trạng nụ cười. Xinh đẹp đồng tử mắt trung tràn ngập điên cuồng, đây là ngoại đạo thiên ma giống, vạn trượng thân thể, ngồi xếp bằng cùng hoa sen bên trên, hai tay cầm hoa để xuống đầu gối, hai tay mở ra, hai tay nâng lên, ngoại đạo thiên ma giống tuy rằng như là Phật môn tượng Bồ Tát, nhưng lộ ra một cổ tà khí, hơn nữa ngoại đạo thiên ma giống bộ dáng cũng là áo không đủ che thân, tại đây hoàng mỹ đến làm người ta điên cuồng thân hình phía trên, cũng chỉ có một chút đáng thương trang sức. Huyền Ung nhìn đến ngoại đạo thiên ma giống lộ ra cực kỳ kinh hoàng biểu cảm, này là đến từ huyết mạch thượng áp chế. Huyền Ung phát hiện chính mình cùng trước mắt người vừa so sánh với, hắn căn bản không xứng xưng là ma chủ, không đúng, ma chủ thần tượng không phải là cái bộ dạng này, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao khối này ma tượng sẽ có ma chủ khí tức. Huyền Ung thể xác tinh thần cự run rẩy, nằm sấp ở trên mặt đất liên tục không ngừng run rẩy. May mắn mệt hắn là thần hồn ở đây, nếu thân thể tại nơi này, lúc này ít nhất cũng là tiểu, ta đang hỏi ngươi một lần, thần phục vẫn là chết. Tần Thiên quan sát ở trên mặt đất lạnh run phát run Huyền Ung, này cũng không trách Huyền Ung sẽ có như vậy trò hề, thiên ma chính là sở hữu ma vật lão tổ tông, thiên địa chưa mở thời điểm, thiên ma liền tồn tại ở thế, bất kỳ cái gì ma vật chỉ cần cảm giác được thiên ma khí tức, liền nhận được đến từ cùng huyết mạch áp chế. Theo nội tâm chỗ sâu sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi, ngươi là ma chủ sao, là thì như thế nào, không phải là thì như thế nào, ta nguyện ý thần phục. Mà lúc này, Huyền Ung có thể nói là hận chết Tô Hạo, hắn chỉ có thể nghĩ đến Tô Hạo là muốn mượn tay người khác đem thần hồn của hắn đánh chết, như vậy thân thể của hắn, chính là một cái tốt vô cùng tài liệu, cũng chỉ có thể là Tô Hạo hãm hại hắn, hắn là dựa theo Tô Hạo cấp vị trí sát nhân. Nhưng bây giờ lại trở thành như vậy. Huyền Ung giận gầm một tiếng, trên người ma khí tàn sát bừa bãi, đem Tô gia đám người bức lui, hắn xem chuẩn một chỗ sơ hở,

cũng hơn nữa sẽ đem hắn trục xuất Tô gia, hiện tại hắn vẫn là quá nhỏ bé, cần phải dựa vào Tô gia đến phát dục, phải nghĩ biện pháp. Các vị trưởng lão, là này ma vật, chủ nhân chạy mau, thuộc hạ cho ngươi cản phía sau, đáng chết nhân tộc tu sĩ, ta chết cũng sẽ không khiến thương thế của ngươi đến chủ nhân. Huyền Ung giận gầm một tiếng, thân hình lại lần nữa hóa thành trăm trượng cự viên, triều Tô gia đám người lướt đi. Đáng giận, Tô Hạo ngươi không chết tử tế được, ngươi cư nhiên cùng ma vật có bực này quan hệ, không nghĩ tới ta Tô gia cư nhiên ra ngươi như vậy nhất tên bại hoại cặn bã, giết hắn đi. Tô Hạo, này ma viên chính là của ngươi ma phó, như vậy cũng là ngươi chỉ thị nó giết tiểu thư, còn muốn gia hại thái tử, thật là ác độc tâm. Tô Hạo trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống, hắn khi nào thì thành này ma viên chủ nhân, còn có giết tiểu thư, đây cũng là xảy ra chuyện gì? Ha ha ha, một nhân tộc con kiến, giết thì đã có sao? Huyền Ung cười như điên nói, hỗn trướng, cùng bực này phát rồ ma vật không có gì để nói nhiều, cùng một chỗ phía trên, giết hắn đi nhóm. Huyền Ung thấy vậy một quyền chém ra, đem mấy người đánh lui, hắn liền vội vàng triều Tô Hạo hô, chủ nhân, đi mau, đáng chết, đáng chết, đáng chết Tần Thiên, đáng chết Tô gia, ta sớm hay muộn trở về. Lúc này Tô Hạo đã không rảnh nghĩ quá nhiều, hắn cũng không đang ẩn núp tu vi, trên người khí tức chớp mắt trào đảng mà ra, bọc lấy chính mình hướng về xa xa hắc ám trong ngực đuổi điên cuồng đi qua. Hắn sợ hãi đang do dự một hồi, bị Tô gia bắt lấy, như vậy hắn liền thật là có miệng khó cãi rồi, cũng tùy thời sẽ chết ở đâu vị rơi vết tiên triều thái tử trong tay. Tô Hạo thừa nhận có chút coi khinh cái này Tần ngày, liền thượng cổ ma viên đều không có biện pháp giết chết hắn, vậy hắn lại muốn giết hắn, sợ là không quá dễ dàng rồi, trừ phi bộc lộ ra hắn kiếp trước con bài chưa lật, nhưng nguy hiểm như vậy liền quá lớn. Tô Hạo trong mắt lóe lên một chút âm lãnh, cuối cùng đưa mắt phóng tại trong rảnh tay tháp sắt bên trên, tuy rằng thời điểm còn không quá thành thục, nhưng có Huyền Ung trợ giúp, kia chỗ bí cảnh đổ cũng không phải là không thể xông vào một lần. Tùy theo hắn nắm giữ Bát Hoang Trấn Ma Tháp càng nhiều, mở ra tầng thứ hai kết giới, cũng biết một chút rất trọng yếu tin tức. Căn cứ tin tức sở kỳ địa điểm, này đúng là viễn cổ một vị đại đế đỉnh phong cường giả lưu. Tuy rằng Tô Hạo kiếp trước cũng là đại đế, nhưng đại đế cũng là có phân 3-7 loại. Đại đế nháy mắt giết đại đế sự tình, cũng không phải là chưa từng phát sinh. Này đại đế đỉnh phong di tích, tại toàn bộ đại thiên đạo vực tới nói đều là thông thiên triệt địa đại tạo hóa. Chỉ cần hắn có thể đem này được đến, Tần Thiên cái gì, chẳng phải là tùy tay liền giết. Bên kia Huyền Ung gặp Tô Hạo đã chạy trốn, cũng không tại quá nhiều dây dưa, thần hồn tiêu tán, trở lại Bát Hoang Trấn Ma Tháp nội thân thể bên trong. Tô Hạo tại nơi nào, là tên hỗn đảng này giết tiểu thư, còn muốn hại thái tử điện hạ, hại ta Tô gia, truy. Lúc này sở hữu Tô gia người đều đã nhận định, là Tô Hạo chỉ thị kia ma vật giết tiểu thư, công kích Tần Thiên cũng là hắn mệnh lệnh. Tích, thiên mệnh chi tử Tô Hạo tâm thần thụ sáng tạo, chúng bạn xa lánh. Thiên mệnh giá trị 2000, ký chủ phản diện giá trị 3000. Tích, thiên mệnh nữ chủ Tô Lưu Ly gián tiếp chết vào nhân vật chính Tô Hạo tay, không gây ra khí vận phản vệ. Tích, nữ chủ Tô Lưu Ly đã chết, nhân vật chính Tô Hạo mất đi trọng yếu nữ chủ, mất đi sở hữu Tô gia cơ duyên, thiên mệnh giá trị 3000. Mà lúc này một trận dễ nghe hệ thống âm thanh, tại Tần Thiên trong não vang lên, Tần Thiên trạm tại trong bóng ma. Nhìn đang tại truy đuổi Tô gia mọi người và Tô Hạo, trong miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn nếu không là biết kia Bát Hoang Trấn Ma khác mấy tầng có kia đại đế đỉnh phong di tích tin tức, tại thêm phía trên Tô Hạo thiên mệnh giá trị còn không có bị tiêu hao sạch, bằng không liền trực tiếp giết hắn đi. Ngươi cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Lúc này tại Tần Thiên phía sau, Kỷ Nhược Yên nâng lấy bụng lớn chậm rãi đi đến. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, cười cười nói, hắn đối với ta còn có một chút dùng, trước hết để cho hắn tại nhảy nhót một hồi. Ngược lại ngươi, sao ngươi lại tới đây? Có thể đi bộ. Tần Thiên đi hướng phía trước, đem Kỷ Nhược Yên ôm tại trong lòng, cười xấu xa nói, nghe được động tĩnh lớn như vậy, ta liền nhìn nhìn. Kỷ Nhược Yên nhẹ khẽ tựa vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, sau đó đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Tần Thiên, nói, đừng sờ loạn, đau đớn. Hắc hắc, Tần Thiên cười cười, đưa tay theo Kỷ Nhược Yên váy nội duỗi đi ra, chúng ta trở về phòng ngủ đi, Tô Hạo sự tình không cần ngươi quan tâm, ta chỉ có sắp xếp. Ân. Kỷ Nhược Yên theo Tần Thiên trong ngực đứng lên, đi chưa được mấy bước đột nhiên hạ thân đau xót, suýt chút nữa muốn ngã sấp xuống, Bất quá cũng may Tần Thiên mau tay nhanh mắt, đem nàng ôm, hỏi, không có sao chứ? Kỷ Nhược Yên nhíu nhíu mày, nói, có sao không, ngươi còn không biết sao, ngươi tuổi còn trẻ như thế nào cùng cái gia súc tựa như, ta này lão A-di đều chịu không nổi ngươi, này còn không phải là Nhược Yên ngươi rất có mị lực nha, nói lên gia súc, ngươi mới đúng a. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, nâng lên Kỷ Nhược Yên cầm, nhỏ giọng nói, cấp chủ nhân kêu một cái. Kỷ Nhược Yên sắc mặt đỏ lên, nhìn chung quanh không có người về sau, nàng hai tay để ở trước ngực, mở miệng kêu một tiếng, gâu, này là được rồi, ngoan cẩu cẩu, chúng ta về nhà. Tại Tô gia, Kỷ Nhược Yên trong phòng ngủ, Tần Thiên hòa Kỷ Nhược Yên gắn bó nằm tại trên giường, Kỷ Nhược Yên không được sợi vải gối Tần Thiên cánh tay, khí phun u lan, đã ngủ, mà Tần Thiên nhẹ nhàng ôm Kỷ Nhược Yên, một bên tự hỏi, Tô Hạo trên người Bát Hoang Trấn Ma Tháp lai lịch hắn cũng không biết, hệ thống cấp tương lai, tại Tô Hạo kịch bản bên trong, cái này Bát Hoang Trấn Ma coi như là một cái hố, một mực không có điền hố, liền chỉ biết là đang tại nơi nào đó di tích cổ xưa nội đạt được, vì nó, Tô Hạo còn bị Thanh Tuyền nữ đế cùng huynh đệ mình phản bội, sau ngay tại cũng không có thông báo, bất quá Tần Thiên cũng không quá để ý, thu phục Huyền Ung về sau, hắn cũng theo Huyền Ung kia biết được, này Bát Hoang Trấn Ma Tháp giống như là chuyên môn khắc chế ma vật, chẳng những có thể đem ma vật thu vào tháp bên trong, còn có thể dùng Bát Hoang Trấn Ma Tháp hấp thu những cái này ma vật lực lượng. Tần Thiên là cái gì? Tần Thiên tài là bây giờ thiên địa này ở giữa khủng bố nhất ma, kia Tô Hạo cái này ngón tay vàng, ngược lại có chút khắc chế hắn mùi vị. Hệ thống, Tô Hạo cái này Bát Hoang Trấn Ma Tháp, có thể áp chế ta sao? Đinh, hồi ký chủ, không thể. Ký chủ thiên ma chuyển thế thân chính là từ vô thượng tồn tại sửa chữa sau độc nhất vô nhị thể chất, chính là Bát Hoang Trấn Ma Tháp căn bản không áp chế nổi ký chủ. Nga, ta là ma, nhân vật chính ngón tay vàng lại cố tình là trấn áp ma, này ở giữa có cái gì liên hệ, về sau nhân vật chính đều có khả năng mang theo nhằm vào của ta ngón tay vàng sao? Đinh, hồi ký chủ, thỉnh ký chủ yên tâm, đây chỉ là trùng hợp, này thế gian không có thể trấn áp ký chủ đồ vật, được chưa? Ta đã biết, Tần Thiên bỏ đi trong lòng băn khoăn, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, hắn tại vì thế giới ý chí làm việc, nói như thế nào cũng là có hậu trường, những cái này đến không cần hắn lo lắng, hắn chỉ phải làm cho tốt liệp sát nhân vật chính nhiệm vụ thì tốt, kia Tô Hạo hiện tại nói vậy phi thường chịu khổ sở a, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, bốc lên phiêu lưu như vậy thả ra thượng cổ ma vật, kết quả lại tốn công vô ích, không chỉ có bại lộ chính mình, còn làm chính mình cùng ma vật xả lên quan hệ, trời đất bao la, sợ là lại khó có thể tiếp tục có hắn đất dung thân, bất quá như vậy vừa đến, hắn nhất định kiếm đi nét bút nghiêng, liều chết đánh cuộc, như vậy Tần Thiên mục đích cũng thì đến được, Bát Hoang Trấn Ma Tháp trung khác mấy tầng đều có về cái này đại đế đỉnh phong cường giả di tích bí mật, đây là thuộc về Tô Hạo cái này thiên mệnh chi tử lớn nhất tạo hóa, tầm bảo thử đã lo dinh, mà Tần Thiên kế tiếp phải làm, chính là uống một chút nải. Không có việc gì đờ tờ một cái Kỷ Nhược Yên, chờ đợi Tô Hạo tìm được di tích thì tốt. Tuy rằng làm như vậy tương đối vô sĩ, nhưng người nào để cho chúng ta Tần đại công tử liền cái phản diện làm việc đương nhiên phải có cái phản diện dạng, điểm ấy giác ngộ Tần Thiên vẫn có, mấy người các ngươi không cần theo lấy ta, đi theo Tô Hạo, ban Tô Hạo chạy trốn hòa thanh lý rơi sở hữu chướng ngại, tấm lòng lương thiện Tần Thiên, lại làm sao có khả năng làm loại này không làm mà hưởng sự tình đâu này. Lực vẫn là muốn ra, liền phái cái cường giả trong bóng tối bảo hộ hắn, làm hắn nhanh một chút tìm được di tích, cũng không tính là bạch phiêu, là thái tử, trong bóng tối canh giữ ở ngoài phòng lân giáp binh lính, hiện thân, quỳ một gối, gật đầu nhận lấy lệnh, bất quá đầu lĩnh lân giáp tướng sĩ trên mặt còn có một chút do dự, yên tâm, gần nhất một đoạn thời gian, ta liền dừng lại ở Tô gia, đang nói này Trung Châu đạo vực còn không người có thể uy hiếp được tính mạng của ta. Này Tô gia cũng không phải là trái hồng mềm, các ngươi yên tâm đi thôi. Tần Thiên tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, liền cách nhất bức tường, an ủi bọn hắn một câu. Vâng, như thái tử có việc, có thể thần thức gọi ta. Dứt lời, mấy đạo thân ảnh chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngày thứ hai, rơi vết tiên triều Tần Thiên thái tử tại Tô gia bị tập kích một chuyện chớp mắt truyền khắp toàn bộ Trung Châu đạo vực, có thể làm cho nhân cảm thấy kinh ngạc chính là, khi tập kích thái tử ma vật, dĩ nhiên là Tô gia phế vật Tô Hạo ma phó, nhất thời, có quan hệ với Tô Hạo các loại nghe đồn nhao nhao phát tán, cái gì ấu nữ sát thủ, biến thái liên hoàn hiếp xong giết phạm, thậm chí còn có người nói Tô Hạo cưỡng gian nhà hắn heo mẹ, vân vân đồn đại nhanh chóng chạy nhanh khắp các nơi. Bởi vậy có thể thấy được, thế nhân đối với ma một trong tự đến tột cùng sâu đậm kiên kỵ, tại bọn hắn nhìn đến, ma chính là khát máu tàn nhẫn đại danh từ, nhưng thật đáng buồn chính là, trên đời này gặp qua ma người không có mấy người, có thể thống hận ma, lại thành toàn bộ mọi người chung nhận thức. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Nhược Yên liền nâng lấy bụng lớn tìm được trời đẹp, nàng vừa thấy được Tần Thiên, ánh mắt đỏ bừng nhìn ngồi ngay ngắn ngạn phía trước, tĩnh tâm thưởng thức trà thiếu niên. Về tối hôm qua sự tình, nàng đã nghe nhân báo cho, tối hôm qua nàng đi qua xem xét thời điểm liền chỉ thấy Tô Hạo chạy trốn, Tần Thiên đứng tại chỗ tràn diện, đối với phía trước sự tình, cũng không biết chuyện. Hôm nay nàng mới biết được, Tần Thiên tối hôm qua cư nhiên thiếu chút nữa bị kia ma vật tập sát, tại thêm phía trên Tô gia kia một vài người thêm mắm thêm muối miêu tả phía dưới, Kỷ Nhược Yên càng là nghe kinh hồn tán đảm, hối hận không thôi, đây hết thảy đều là nàng. Là nàng nghĩ muốn trả thù Tô Minh, nếu không là giúp nàng báo thù, Tần Thiên cũng không có khả năng gặp được loại nguy hiểm này. Nếu Tần Ngây Thơ tại Tô Gia xảy ra chuyện, đừng nói là Tô Gia, khả năng này toàn bộ Trung Châu đạo vực, đều có khả năng bị bóc thành bột mịn. Tối hôm qua hung hiểm như vậy, ngươi như thế nào không nói cho ta à? Kỷ Nhược Yên lập tức đi đến Tần Thiên bên người, hai tay cầm chặt tay hắn, lại lần nữa dò hỏi, ngươi có hay không nơi nào bị thương? Có. A, Kỷ Nhược Yên kinh hãi hô lên một tiếng, kinh hoảng được tại Tần Thiên trên người sờ tới sờ lui, giống như là đang tìm thương tại thế nào bên trong, trong miệng còn không ngừng nói, thương thế nào rồi hả, tại nơi nào, nói cho ta lập tức làm Tô gia tốt nhất đan sư đến, ta Tô gia bảo khố còn có vài cọng tiên dược, ta cái này cho ngươi lấy. Ngay tại Kỷ Nhược Yên muốn lúc rời đi, Tần Thiên bắt được nàng một bàn tay, một tay lấy nàng nắm ở ngực bên trong. Bàn tay to bắt lấy cổ áo của nàng dùng sức xé ra, một đôi to lớn mà đầy đặn vú to nhảy ra, ta bị thương chính là, trà này quá khổ, nếu thêm một điểm Nhược Yên nải, hẳn là liền ngọt rất nhiều. Tần Thiên nói xong, hướng về Kỷ Nhược Yên cười hắc hắc, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng được bắn một chút đầu vú nàng, ngươi chính xác là chán ghét, Kỷ Nhược Yên thế mới biết, mình là bị Tần Thiên cấp trêu đùa. Tần Thiên cầm lấy ấm trà đặt ở Kỷ Nhược Yên trước mặt, nói, vì chữa khỏi thương thế của ta, cấp chủ nhân chen điểm nải đi vào, ngươi đa dạng như thế nào nhiều như vậy, Kỷ Nhược Yên có chút im lặng nói, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật cầm lấy ấm trà, nhắm ngay chính mình đầu vú, sau đó bắt lấy ngực của mình liền mở ra trảo bóp, rất nhanh liền bị nàng nặn ra sữa, cùng ấm trà hỗn hợp tại cùng một chỗ, này trà sữa thơm ngọt thuần hậu, mồm miệng lưu hương, Nhược Yên đây thật là một đôi tốt bảo bối. Nói Tần Thiên khiêu khích dùng ngón tay điều khiển đầu vú nàng, tốt lắm, này ban ngày, Kỷ Nhược Yên hai tay ôm lấy ngực, đem thân thể hướng bên một bên, Tần Thiên cười cười, này Kỷ Nhược Yên đã bị hắn trong trong ngoài ngoài thưởng thức vô số lần, bào thai này thuộc phụ mùi vị, đến cũng không tại làm sao đói khát rồi, cũng không gấp gáp này nhất thời đem Kỷ Nhược Yên đẩy lên, hắn một tay chống đỡ đầu, một tay cầm lấy trà sữa, hỏi, tối hôm qua Tô gia tình huống thương vong như thế nào? Kỷ Nhược Yên đem vú to bỏ vào hồi y bên trong, một bên sắp xếp ngực quần áo, vừa nói, tối hôm qua ta an bài tại phụ cận đều là một chút phản đối thế lực của ta, tối hôm qua thế nào một trận chiến, những cái này người chống lại người đã chết không sai biệt lắm, còn lại không đáng để lo, còn lại liền giao cho ngươi đã đến rồi, yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta vẫn có thể làm được, Tô gia vốn là vẫn là ta đang đánh lý, ta muốn ngồi lên Tô gia vị trí gia chủ. Chỉ cần cái nhà này vẫn là họ Tô, tại thêm phía trên ta bụng đứa nhỏ cũng là Tô gia dòng chính huyết mạch, kia một chút lão gia hỏa cũng không dám nói thêm cái gì, những cái này ngươi chính mình xem xét mà xử lý là tốt rồi, ngươi nhưng là ta Tần Thiên nữ nhân, ta tin tưởng ngươi, ta lại thành nữ nhân của ngươi, ta còn cho rằng ngươi liền đem ta trở thành một đầu chó mẹ đâu, Kỷ Nhược Yên trêu đùa, hắc hắc, ngươi nếu chỉ muốn đương một đầu chó mẹ lời nói, ta sẽ không để ý, Tần Thiên cười nói. Ngươi đi luôn đi, Kỷ Nhược Yên lật cái bạch nhãn, đúng rồi, Kỷ Nhược Yên dừng một chút, sau đó nói tiếp nói, kia Tô Hạo tu luyện ma công, vẫn là kia ma vật chủ tử, này muốn giải quyết như thế nào, nói nơi này Kỷ Nhược Yên ánh mắt đột nhiên sắc bén, nói, kia con hoang tàn đủ sâu, không nghĩ tới hắn vẫn là ma công tu luyện giả, còn có một đầu kinh khủng như vậy ma phó, nhưng hắn tu luyện ma công sự tình đã bại lộ, sợ là trên đời khó chứa. không bằng ta tuyên bố truy nã lệnh, toàn bộ vực truy sát, tu luyện ma công, trên đời khó chứa, nếu để cho nàng biết, Tần Thiên chính là cái này thời gian lớn nhất ma, không biết lại làm nào cảm nghĩ. Tần Thiên cười lắc lắc đầu, không cần, một cái Tô Hạo, lật không nổi sóng gió gì, hắn hiện tại ước gì Tô Hạo mau nhất rơi đem di tích cấp tìm ra đến, tại sao sẽ ở làm người ta đi đuổi giết hắn, bất quá, tuy rằng Tần Thiên không có tuyên bố truy nã lệnh, nhưng mấy ngày nay Trung Châu đạo vực cũng là náo nhiệt lên, vô số thế lực phái đệ tử xuống núi, tìm kiếm Tô Hạo rơi xuống, tuy rằng Tần Thiên cũng không nói gì, nhưng Tần Thiên ra sao nhân, rơi vết tiên triều thái tử, tiên cổ Tần tộc thần tử, này nếu có thể giành được chiếm được Tần Thiên một tia hảo cảm, vậy cũng là thiên đại tạo hóa, một cái ma tu, dám tập kích Tần Thiên thái tử, đơn giản là chán sống, hiện tại ngoại giới có đồn đại, chỉ cần có thể tìm được Tô Hạo, giết chết hắn, nhất định có thể được đến Tần Thiên hảo cảm cùng thưởng thức, đến lúc đó, cái gì linh bảo tạo hóa, cái gì tiên đan thần dược, cái gì bảo thuật thần thông, hết thảy có thưởng, cho nên, tất cả mọi người phía sau tiếp trước đi tìm Tô Hạo tung tích, rất là đồ sộ, mà lúc này, tại Trung Châu đạo vực tới gần biên giới một chỗ hẻo lánh cổ thành bên trong, một vị toàn thân bao phủ tại màu đen đấu lạp trung thân ảnh tọa tại bên cạnh lộ, gặm lấy một khối lạnh lùng phát cứng rắn đờ tờ lương. Lúc này tại bên cạnh lộ thường thường truyền đến đám người nghị luận âm thanh. Ai, các ngươi nghe nói không, cái nào Tô gia phế vật lại là cái ma tu, còn có một đầu thực lực khủng bố ma phó, nghe nói còn tu luyện một thân thực nhân tinh huyết ma công. A này, này hút máu ta có thể lý giải, nhưng này hấp tinh, là như thế nào cái hút pháp, ma đầu như vậy, nhất định là dùng miệng hút a, mẹ kiếp, này Tô Hạo thế nhưng không có nhân tính như vậy, này Tô Hạo hiện ở nơi nào, ta muốn đi lãnh giáo một chút hắn hấp tinh đại pháp. Ân, huynh đệ, ngươi không thích hợp. Nghe được xung quanh truyền đến từng trận tiếng thảo luận, khi người mặc đấu lạp thân ảnh lập tức toàn thân run run, trong mắt sát ý lưu chuyển, ngắn ngủn một lát, hắn cũng đã theo cưỡng gian nhân gia heo mẹ ma đầu, biến thành hấp tinh biến thái, hơn nữa còn càng ngày càng thái quá, cũng đã gần phát triển trở thành hắn là một cái yêu thích hút heo được tinh khí ma đầu biến thái. Người này chính là theo Tô gia một đường chạy trốn ở đây Tô Hạo, đã nhiều ngày hắn có thể nói là chật vật đến cực điểm, không ít người cầm lấy hắn bức họa, nơi nơi sưu tầm hắn, mấy ngày nay hắn cũng bình tĩnh lại, căn cứ Huyền Ung một chút bàn giao, hắn cũng minh bạch, hắn đây là bị Tần Thiên cấp gài bẫy, đáy lòng đối với Tần Thiên hận ý càng là đạt được đến đỉnh phong. Tuy rằng tay hắn có Bát Hoang Trấn Ma Tháp còn có kia không biết làm sao liền thần phục với hắn Huyền Ung, những thứ này đều là lá bài tẩy của hắn, nhưng những cái này còn chưa đủ, chỉ có thể vào đến di tích, thu được bên trong bảo vật, hắn mới có đầy đủ lực lượng đi báo thù. Bất quá, từ ly khai Tô gia, vận khí ngược lại tốt rồi, hôm qua tại khe núi tìm được linh thảo, ăn vào cảnh giới đại thăng, hôm nay vô tình gặp được tu sĩ đối với pháp, đồng quy vu tận. Hai người thân gia đều tiện nghi hắn, đạo này làm Tô Hạo được đến một chút an ủi, còn có hai ngày có thể đến Bát Hoang Trấn Ma Tháp thảo luận thế nào cái sơn cốc rồi, đến lúc đó, cái gì Tần Thiên, Tô gia, đương nhiên còn có cái kia Thanh Tuyền kỹ nữ, hết thảy đều phải quỳ rạp xuống ta dưới người. Tô Hạo hung hăng cắn răng, trên người lãnh ý lập tức giãn tới xung quanh không ít ánh mắt, Tô Hạo thấy thế, cũng không dám dừng lại, đứng dậy ly khai nơi này, so sánh với Tô Hạo chật vật. Lúc này, tại Tô gia hậu viện bên trong, Tần Ngày Rưỡi nằm ở nhất cái ghế trúc phía trên, nhàn nhã phơi nắng, mà Kỷ Nhược Yên tại một bên cho hắn bát hoa quả uy cho hắn ăn. Kỷ Nhược Yên buông xuống trong tay hoa quả, kéo kéo trên cổ cẩu vòng, hỏi, ngươi có phải hay không tại thứ này phía trên động cái gì tay chân? Không có, tuyệt đối không có. Tần Thiên mặt không đỏ tâm không nhảy hồi đáp, còn không có, ta tự theo phía trên mang vật này về sau, sửa liền một mực trướng liên tục không ngừng. Có khi trướng thật sự khó chịu, còn có khả năng chảy ra, hơn nữa ta mình cũng hưởng qua rồi, hương vị quả thật uống rất ngon, không gặp được trước ngươi có thể không phải như vậy, ngươi cho ta mang vật này, nhất định có vấn đề, ôi chao, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nãy nhiều có cái gì không tốt, như vậy đứa nhỏ về sau sẽ không chịu đói, ta xem là ngươi không chịu đói a. Kỷ Nhược Yên trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, hắc hắc, Tần Thiên cười cười. Xem như thầm chấp nhận, đúng lúc này, Tần Thiên trong não truyền đến một đạo thần thức truyền âm, thái tử, chúng ta một đường ban Tô Hạo dọn dẹp không ít phiền toái, cái nào Tô Hạo giống như hồ đã tìm được kia chỗ di tích, còn đụng đến một ít cấm chế, của di tích hiện thế, đây là đi theo Lân Giáp tướng lãnh. Hắn âm thanh có chút dồn dập, Tô Hạo đã đi vào một chút thời gian rồi, thái tử nếu tại không đến, sợ là liền canh đều uống không đến. Nga, còn rất mau, không hổ là nhân vật chính a. Tần Thiên cười cười, cũng không thèm để ý, đi vào thì như thế nào, cũng bất quá là trước tiên giúp hắn bảo quản bảo vật thôi. Hắn dùng thần thức trả lời, không cần lo lắng, các ngươi tại bên ngoài trông coi, ta lập tức liền. Những cái này thiên mệnh chi tử, chính xác là không thể thả mặc kệ. Này Tô Hạo, nếu thật sự không đi quản hắn khỉ gió, làm hắn tại bên ngoài nhảy nhót, thật không biết có thể làm ra cái gì vậy đến. Về Tô Hạo tương lai, bởi vì tuyến thời gian đã hoàn toàn quấy rầy, ở phía sau đạt được đại hậu kỳ, thậm chí ảnh hưởng kết cục cơ duyên cũng không nhất định. Liền đã nhiều ngày, căn cứ Lân Giáp tướng lãnh báo cáo, Tô Hạo đã thu được không ít cơ duyên rồi, còn làm quen một cái huynh đệ, nhưng người huynh đệ này đã bị Lân Giáp tướng lãnh cấp diệt khẩu. Đây là nhân vật chính sao? Rơi nhai có lão tiền bối, đi đường thiên thượng rơi cơ duyên, huynh đệ gia nhân không não tùy tùng. Ngươi đang nói gì đấy? Liền nhìn ngươi há mồm, không thấy ra âm thanh. Kỷ Nhược Yên nghi ngờ hỏi nói, đương nhiên là đang nói, của ta Nhược Yên bảo bối xinh đẹp nhất. Tần Thiên cười nói, ba hoa, ta cũng không ăn ngươi bộ này, ngươi vẫn là lưu lại đi đối phó nữ nhân khác a. Kỷ Nhược Yên nói, đã đem đã bắt cốt da nho nhét vào Tần Thiên trong miệng. Tần Thiên đứng dậy, vỗ vỗ Kỷ Nhược Yên đùi, nói, đi chuẩn bị một chút, làm Tô gia thế hệ tuổi trẻ đều theo ta đi, ta mang bọn hắn đi lao ưu việt, ngươi liền chờ ta ở đây trở về a. Ân, ta cái này đi phân phó. Kỷ Nhược Yên cũng không hỏi ra sao việc, dù sao chỉ cần là Tần Thiên phân phó nàng đi làm là được rồi. Trung Châu đạo vực biên giới một cái địa phương, nơi này dãy núi nằm ngang, cổ thụ che trời, vừa nhìn chính là loại đánh giả pháo, a không đúng, là ra di tích bí cảnh địa phương tốt. Giống loại địa phương này, bình thường rất ít có người đặt chân, bởi vì phàm là loại địa phương này, không một hai cái đại yêu cái gì, đều thực xin lỗi này cái hoàn cảnh cùng không khí. Người bình thường tộc tu sĩ tới đây chính là cấp đưa cơm, nhưng hôm nay cũng không cùng, vô số đến lưu quan chạy như bay mà đến, các đại tông môn thị tộc, nhao nhao đều đặt chân này đại yêu thường lui tới nơi, vì thế có không ít tu sĩ cùng trong núi đại yêu đánh tại cùng một chỗ. Nhưng cho dù có hung tàn đại yêu ngăn trở, nhưng như trước không có cách nào khác làm những này nhân tộc tu sĩ lui khiếp, tại sao muốn đi chịu chết, thử hỏi ai lại không biết. Bí cảnh di tích có thiên đại cơ duyên hòa hảo chỗ đồng thời, cũng cùng với cao phiêu lưu, mỗi lần có di tích bí cảnh xuất thế, đồng thời cùng với còn có vô số núi thay biển máu, chúng ta tu sĩ, sợ gì một trận chiến, sợ gì vừa chết, người vì tiền mà chết điểu vi thực vong, muốn tại đây tàn khốc tu chân thế giới sinh tồn được, trừ bỏ giống Tần Thiên loại này thiên sinh phú quý, một viên đan dược, một kiện linh bảo đều là cần phải máu để đổi. Di tích miệng hang đã mở ra, đợi Tần Thiên đi đến thời điểm đã có không ít người đi vào, Tần Thiên phía sau còn đi theo Tô gia mười mấy thiên kiêu, những người này coi như là thế lực của hắn rồi, hiện tại Tô gia đã bị Kỷ Nhược Yên nắm giữ ở trong tay, Tô gia thực lực mạnh một điểm, nói không chừng ngày sau lại dùng phía trên. Tần Thiên một tay phất lên, hơn 10 cái quan đoàn bay vào đến Tô gia thiên kiêu tay bên trong, nói, mỗi người một kiện hạ phẩm thần khí, cùng 10 khỏa cửu chuyển thiên mệnh đan, các ngươi trở ra ôm đoàn hành động, đạt được vật phẩm nộp lên trên sau từ gia tộc thống nhất phân phối, các ngươi bên ngoài bao vây cùng trung bộ thăm dò, không thể tiến vào nội bộ. Vâng, Tô gia đám người đáp, đi thôi. Tần Thiên cười, lúc này không đang do dự, nhất chân hướng về di tích cửa vào đi vào, phía sau Tô gia thiên kiêu cũng cùng nhau tiến vào. Tần Thiên tiến đến di tích bên trong, hắn bên trong thân thể ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống, ở giữa đầu người cư nhiên phát ra âm thanh, ma lâm. Tần Thiên nao nao, sau đó nhìn về phía này ra di tích, nhìn đến này ra đã cùng hắn thiên ma chuyển thế thân có chặt chẽ quan hệ a. Tần Thiên làm Tô gia chúng thiên kiêu tự động thăm dò về sau, hắn cũng động thân, cái này di tích, nếu thật ẩn giấu cùng hắn thiên ma chuyển thế thân có liên quan đồ vật, kia tất nhiên là cực kỳ khủng bố cùng nguy hiểm. Tô Hạo là thiên mệnh chi tử, tức giận vận gia thân, tại nguy hiểm đối với hắn đang nói đều là một cái hữu kinh vô hiểm bản sao mà thôi. Cái này di tích tại hệ thống cấp tương lai chừng bao giờ xuất hiện, cho nên bên trong có cái gì hắn cũng không biết, hắn vẫn là muốn cẩn thận ứng đối. Lấy lá bài tẩy của hắn cũng không phải sợ gặp nguy hiểm, chính là nếu gặp được phiền toái gì đồ vật, bước ra hắn thiên ma chuyển thế thân, đến lúc đó, Nơi này nhiều như vậy người, bị nhìn thấy liền có chút phiền phức, vậy hắn liền không thể không đem di tích nội toàn bộ mọi người bao gồm Tô Gia Thiên Kiêu tại bên trong, toàn bộ dứt sạch, để tránh tin tức tiết lộ. Chỗ này di tích chẳng phải là sở thông thường trung tiên cảnh thánh địa, mà là một mảnh cực kỳ hoang vắng ma uyên, trong này xương khô đầy đất, tử khí lan tràn, ẩn ẩn có một loại làm người ta sợ hãi ma ý từ cái này vực sâu bên trong bay lên, này cũng không thể là thiên ma ngã xuống chỗ A. Tần Thiên nhìn này hoàn cảnh, có chút kỳ quái, đây cũng là Tô Hạo cơ duyên mới đúng, nhưng như thế nào đều là cùng ma có liên quan, Bát Hoang Trấn Ma Tháp, còn có chỗ này quỷ dị hư hư thực thực đại ma ngã xuống nơi di tích, này Tô Hạo nan không thành đi cũng là thành ma sáo lộ, này tại tương lai cũng không có A, Tô Hạo nguyên bản sáo lộ, nhưng là cùng ma không dính một bên, ngược lại còn là tàn sát ma tiểu năng thủ, một đường chết tại tay hắn bên trong ma hằng hà sa số. Tần Thiên lại lần nữa lắc đầu, nhìn đến cái này hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng đã lớn đến hoàn toàn thoát ly nguyên bản kịch tình. Bất quá vô luận Tô Hạo đi ma vẫn là tiên, hôm nay hắn đều đi không ra cái này di tích rồi, bị hắn cắt lâu như vậy, Tô Hạo khí vận cũng không có nhiều rồi, không có ở nuôi lấy giá trị của hắn, tính toán thời gian, kia Tô Hạo vậy cũng mau đến chỗ rồi a. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút sát ý, hôm nay hắn không chỉ là vì này làm di tích, còn có Tô Hạo trên người Bát Hoang Trấn Ma Tháp, đồng dạng hấp dẫn hắn, có thể tù khốn giống Huyền Ung loại này đại ma, hơn nữa còn có thể luyện hóa cùng thuần phục, này nếu thu phục chính đại ma, đánh nhau thời điểm toàn bộ thả ra, này sảng khoái hơn, hơn nữa tính là thu phục không được, trực tiếp luyện hóa, đối với hắn mà nói cũng là hiếm có thuốc bổ. Tần Thiên từng bước ra, thân ảnh chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại ma uyên di tích tận dưới đáy bộ, Tô Hạo cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra, trực tiếp đem trước người một đầu ma vật một phân thành hai, ở phía sau hắn, một đầu đường máu một mực lan tràn đến di tích phía trên, hiển nhiên là Tô Hạo một đường giết tiến đến, chính là chỗ này. Cuối cùng, Tô Hạo dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía di tích chỗ sâu nhất tọa che giấu tại trong hắc ám hùng vĩ cổ điện đã sụp xuống hơn phân nửa, đồi viên bại tỉnh. Nhưng lộ ra nhất cổ quỷ dị, hơn nữa, nghĩ lại, một cổ làm người ta sợ hãi tà ác khí tức, đang tại kia cổ điện chỗ sâu tràn ngập mà đến, làm người ta không rét mà run, bản năng muốn thoát đi chỗ này cổ điện, tạo hóa liền tại trong này. Bát Hoang Trấn Ma Tháp thượng tin tức là đối với Tô Lớn Hỷ, hắn cũng không để ý tới khác, liền muốn bước vào, nhưng vào lúc này, nhất tiếng gầm, một tôn 10 trượng trở lại cao khủng bố ma vật theo bên trong hắc ám đi ra. Khi một đôi tràn ngập tà lệ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo, nhìn đến đầu này ma vật, Tô Hạo lập tức trong lòng kinh ngạc, cảm thấy một tia hàn ý, này ma vật tu vi tuyệt đối không phải là hắn hiện tại có thể mà đối kháng. Huyền Ung, trống, tùy theo Tô Hạo hét lớn một tiếng, từ phía sau hắn Huyền Ung xuất hiện hóa thành trăm trượng ma viên, song chưởng vung lên liền hướng về ma vật động đi, một tiếng ầm vang nổ, ma vật cứ như vậy bị Huyền Ung tạp thành bánh thịt. Tô Hạo khóe miệng nhất nghiêng, này Huyền Ung từ lần đó đánh chết Tần Thiên sau khi thất bại, lại đột nhiên thành thật đi lên, còn nhận thức hắn làm chủ, đây cũng là Tô Hạo dám vào sâu như vậy di tích sức mạnh, có Huyền Ung tại, di tích này cũng không có bao nhiêu có thể uy hiếp được hắn tồn tại, có Huyền Ung ở phía trước khai đạo, Tô Hạo cũng buông lỏng không ít, theo lấy Huyền Ung phía sau, cất bước đi vào cổ điện bên trong, mà một bên khác, Tần Thiên một bên ưu tai du tai đi, trong tay còn cầm lấy một lọ hôm nay theo Kỷ Nhược Yên nơi nào hiện chen sữa tươi, cắm vào ống hút một bên uống vừa đi, đoạn đường này ngược lại có rất nhiều ma vật thi thể, này Tô Hạo thật là một người tốt, trả lại cho ta thanh lý một con đường đi ra, Tần Thiên cũng không đi xung quanh loạn thăm dò, liền dọc theo Tô Hạo phương hướng đi đến, tuy rằng nơi này có không ít cổ điện di tích, nhưng Tần Thiên có thể bảo đảm, lấy những cái này nhân vật chính nước tiểu tính, nhất định là chấp hành tam quan chính sách. Dù sao nhân vật chính nha, ưu việt cũng phải là bọn hắn. Đối với điểm ấy Tần Thiên vẫn là vô cùng tin tưởng hắn nhóm, tuyệt đối không có khả năng đổ vào một cái tử. Tần Thiên cũng đi đến kia tọa cổ trước điện, hắn này thần sắc mới lộ ra một chút ngưng trọng. Hắn càng đến gần chỗ này cổ điện, thức hải nội ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống lại càng có phản ứng. Này khiến cho Tần Thiên tò mò, trong này đến tột cùng có đồ vật gì đó, ẩn giấu như thế nào bí mật kinh thiên. Cổ điện chỗ sâu, Tô Hạo thở dốc phì phò nhìn phía trước, hắn cầm kiếm tay đều run rẩy liên tục không ngừng, tại trước mặt hắn đều biết cái người mặc thần khải, tay cầm thần binh khủng bố con rối. Những cái này con rối cao lớn uy mãnh, người người có 3 thước cao, thân hình thật lớn, nhưng phi thường linh hoạt, mỗi một cái con rối đều có đạp thiên 3 bước trái phải thực lực. Điều này làm cho Tô Hạo phi thường đau đầu, hắn đã thi triển ra kiếp trước con bài chưa lật, nhưng này bắt tung con rối, lẫn nhau công lẫn nhau phòng, sử xuất toàn lực Tô Hạo đối phó một cái không thành vấn đề, nhưng này bắt tung cùng một chỗ, khiến cho hắn có chút chống đỡ không được rồi. Dù sao hắn hiện tại đã không phải là cái nào ngàn năm trước Hoàng Kim Đại Đế. Tô Hạo triều Bát Tôn thần giáp con rối phía sau nhìn lại, ở giữa tại đại điện bên trên, có một đạo nguy nga thân ảnh ngồi ở trên này, đầu đội vương miện, người khoác long bào, hắn đôi mắt đóng chặt, không có một tia sinh cơ dao động, nhưng hắn liền ngồi ở đó, có thể cấp nhân một loại vô tận áp bách. Tô Hạo minh bạch, người này hơn phân nửa chính là chỗ này di tích chủ nhân. Mà trước mắt này Bát Tôn đạp thiên 3 bước cảnh giới thần giáp con rối, đoán chừng là Lăng Tẩm thủ vệ, này quả thật là một vị viễn cổ đại năng chỗ tọa hóa, nhìn bộ dạng này là cùng Bát Hoang Trấn Ma Tháp có liên quan, tạo hóa hơn phân nửa ngay tại hắn trên người, phải nghĩ biện pháp đi qua. Huyền Ung, ra tay bám trụ chúng nó. Vâng, của ta chủ nhân. Ma viên Huyền Ung thân ảnh theo Tô Hạo phía sau xuất hiện, hóa thành trăm trượng ma viên, trên tay ma mang bùng nổ. Một quyền liền đánh vào một tôn thần giáp con rối trên người, tùy theo một tiếng vang thật lớn, một tôn con rối bị đánh bay ra ngoài, nhưng kỳ quái chính là còn lại con rối cũng không có lập tức công kích Huyền Ung, mà là toàn bộ đôi mắt phát tán ra quỷ dị ma quang chớp mắt thổi quét ra, triều Tô Hạo bao phủ mà đến. Tô Hạo kinh ngạc, trên người hoàng kim pháp vòng chuyển động, một cổ thông thiên triệt địa uy lực theo hắn trên người bộc phát đi ra, nhưng cũng không thể ngăn trở quỷ dị này ma quang. Không tốt, là ảo cảnh. Đợi Tô Hạo lấy lại tinh thần, lại lần nữa nhìn lại, đại điện bên trong đã nhiều ra rất nhiều khủng bố dữ tợn đại ma, một đám dương nanh múa vuốt, nhìn làm người ta run như cầy sấy. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, không đi chú ý, bảo vệ cho tâm thần, toàn bộ ảo tưởng tự nhiên tiêu tán. Tô Hạo thân là nhân vật chính, thiên mệnh chi tử, tại thêm phía trên là đại đế trọng sinh, lấy tâm tính của hắn, điểm ấy tiểu ảo cảnh đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ảo cảnh loại vật này, có thể chết tại bên trong đều là long sáo, đối với những cái này nhân vật chính nhóm tới nói chính là đưa ấm áp, còn có thể thuận tiện chém cái tâm ma, thành tựu cái không tì vết đạo tâm cái gì. Tô Hạo chậm rãi mở to mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, này ảo cảnh chẳng những không có đối với hắn tạo thành uy hiếp, hắn ngược lại thù ít lương đa. Nhìn về phía một bên khác, Bát Tôn thần giáp con rối đã bị Huyền Ung cấp kéo lại, phía trước đã không có bất kỳ trở ngại nào, hắn lập tức hướng về xác ướp cổ đi đến. Ha ha, chỉ cần ta được đến chỗ này di tích tạo hóa, chính là một cái tầng thiên, ta nhất định có thể vẫy tay có thể giết, sau đó tại đi tìm của ta Thanh Tuyền bảo bối, ta muốn làm nàng thật tốt nếm thử sự lợi hại của ta. Thật sao? Đúng lúc này, đại điện bên trong vang lên một đạo âm thanh, Tần Thiên mang lấy ý cười theo ngoại đi đến, Tần Thiên cũng cảm thán, này cái gọi là di tích, còn thật đều là cấp nhân vật chính mở thăng cấp bản sao, cái này di tích trình độ hung hiểm, đổi lại những người khác đều không biết chết bao nhiêu lần, nếu không có Tô Hạo mở đường, Tần Thiên cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đến trong này, những cái này sáo lộ chính xác là ngoạn không ngán, đánh quái thăng cấp, tán gái trang bức, thậm chí có thể một đường dùng đến đại kết cục. Tần Thiên, Tô Hạo nhìn đến Tần Thiên một sát na kia, toàn thân hắn tóc gáy đều dựng thẳng, làm sao có khả năng, tên hỗn đản này là làm sao sống đến, hắn tại sao sẽ ở nơi này, đa tạ Tô Huynh mở đường. Tần Thiên nhếch miệng cười, sau đó nhìn về phía tòa ỷ thượng vĩ ngạn thân ảnh, đôi mắt trung hiện lên một chút ngưng trọng, cái này di tích khắp nơi đều tràn ngập khủng bố ma ý, nhưng duy chỉ có này một tôn xác ướp cổ phía trên, không có nửa phần ma ý, ngược lại phát tán ra nhàn nhạt thần thánh hơi thở. Này thật lớn tương phản, làm Tần Thiên tương tính, chỗ này di tích không hề giống hiện tại nhìn thấy những cái này, khẳng định còn có bí ẩn. Tô Hạo tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, lập tức liền bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía Tần Thiên, phát hiện xung quanh cũng không có đi theo bất kỳ cái gì hộ vệ. Ngươi là một người đến, lúc trước làm Huyền Ung đi giết Tần Thiên, cuối cùng là bị Tần Thiên phía sau cường giả ngăn cản xuống dưới, vậy bây giờ Tần Thiên chỉ có hắn một người, ta đương nhiên là một người, Di tích này ngoài có cấm chế, tu vi cao đều tiến không đến. Tần Thiên khóe miệng giơ lên một chút nghiền ngẫm, này Tô Hạo đang suy nghĩ gì, hắn nhất đoán có thể đoán được. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi và Thanh Tuyền nữ đế cái gì quan hệ? Nga, Tần Thiên nghiền ngẫm nhìn về phía Tô Hạo, nói, ta cùng Thanh Tuyền là cái gì quan hệ, mắc mớ gì tới ngươi? Hừ, ngươi nói hay không đều phải chết, ngươi phải biết này thế gian có nữ nhân, là chạm vào không thể. Làm sao lại chạm vào không thể, ta chẳng những đụng tới rồi, còn chạm vào vô cùng xâm nhập nha. Ngươi muốn chết, chết đã đến nơi còn tại hồ ngôn loạn ngữ, Thanh Tuyền ra sao người, há là ngươi xứng được, ta không xứng với, ngươi cái này Tô gia phế vật liền xứng với. Tần Thiên cười nói, nếu ngươi không tin, ngươi nhìn đây là cái gì? Nói Tần Thiên tay vói vào y bên trong, sau đó tại trong lòng nói, hệ thống, cho ta đến một kiện Thanh Tuyền nữ đế nội y, muốn nguyên vị. Đinh, Thanh Tuyền nữ đế nguyên vị nội y, bán giá trị 200.000 phản diện giá trị, mẹ ngươi, một kiện nội y bán như vậy quý. Đinh, hồi ký chủ, nội y không quý, nhân quý, xem như ngươi lợi hại, mua. Tần Thiên cười theo y nội lấy ra một kiện màu xanh nhạt nội y, sau đó phóng tới chóp mũi ngửi một cái, là một cổ dễ ngửi nhẹ mùi thơm, phương mùi thơm khắp nơi, lâu mà không tán. Cầm lấy ở trong tay còn có thể cảm nhận đến nội y thượng dư ôn, xác thực Thanh Tuyền nữ đế bên người nguyên vị nội y. Tần Thiên mặc dù không có gặp qua Thanh Tuyền nữ đế, nhưng liền này nội y hương vị, có thể tưởng tượng ra nàng tuyệt đối là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Hơn nữa căn cứ này nội y số đo, này Thanh Tuyền nữ đế tuyệt đối lại là một cái sóng bá, hơn nữa còn rất lớn cái loại này. Đúng lúc này, tại xa xôi Thiên Vũ Tiên Triều, tại nhất tòa đài cao lộ thiên bể tắm bên trong, một vị nổi bật thân ảnh theo bên trong cái ao đi ra, từ phía sau lưng nhìn lại lưng ngọc tuyết trắng trơn bóng, đi đường lay động sinh tư, một đôi giống như đào tâm bình thường mông trắng, để cho người để ý chính là kia tinh tế eo, rất eo tinh tế hai tay liền có thể nhéo, chỉ bằng này eo liền có thể kiêu ngạo thiên hạ đệ nhất, hơn nữa tính là từ phía sau lưng nhìn lại, đều có thể lộ ra nghiêng nhũ, tinh tế có thể nắm rất eo, no đủ to lớn vú to, tùy theo bộ pháp đầy đặn vú to giống như túi nước giống như, nhấc ném, Thanh Tuyền đi ra cái ao, trên người nhỏ giọt rơi xuống nhiều điểm bọt nước, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới phát tán ra bạch quang chói mắt, nàng bước lấy thon dài chân ngọc đi đến quần áo trước mặt, đúng lúc này, nàng tốt lắm nhìn con ngươi trùng mình, nàng phát hiện nàng nguyên bản đặt ở này bên người nội y không thấy, Thanh Tuyền theo mi nhíu lại, chớp mắt khổng lồ thần thức như kinh đào hải lãng coi nàng làm trung tâm thổi quét ra, ngay tại một cái chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Thiên Vũ Tiên Triều. Không vậy, Thanh Tuyền nghi hoặc sai lệch nghiêng đầu, đây là nàng tư nhân bể tắm, đừng nói là người, xung quanh trăm dặm liền con kiến đều không có, còn có cấm chế dày đặc, tại thêm phía trên có nàng tại, cho dù là đại đế đều không có biện pháp dễ dàng tìm vào này bên trong, nói sao vậy có đại đế nhàn rỗi không chuyện gì đến trộm nội y. Chẳng lẽ là ta quên mặt, Thanh Tuyền không khỏi hoài nghi đến, ta, hôm nay không có mặt sao? Trở lại Tần Thiên nơi này, Tần Thiên cầm lấy Thanh Tuyền nội y ở trong tay quơ quơ, cười nói, đây chính là Thanh Tuyền đưa của ta tính vật đính ước, vẫn là nguyên vị nha. Oanh, Tô Hạo trong lòng một trận sấm rền, hắn chưa thấy qua Thanh Tuyền nội y, cũng không có gần gũi đi ngửi qua nàng mùi trên người, tính là Thanh Tuyền đáp ứng làm hắn nữ nhân. Nhưng hắn vẫn liền Thanh Tuyền tay đều chưa từng chạm vào, luôn luôn tại đương một đầu liếm chó, nhưng cái này nội y phía trên, xác xác thật thật có Thanh Tuyền khí tức, thậm chí còn có như vậy một tia đại đế uy áp, hắn hỏng mất, hắn trọng sinh lớn nhất chấp niệm chính là trả thù Thanh Tuyền, nhục nhã nàng, chiếm giữ nàng, nhưng bây giờ Thanh Tuyền lại thành người khác nữ nhân, ngươi đến tột cùng cái kia tiện nhân phát triển đến một bước kia rồi, Tô Hạo gào thét, hắn đôi mắt đỏ bừng, trên người hoàng kim pháp vòng xuất hiện, cặp kia màu vàng đồng tử gắt gao nhìn chằm Tần Thiên, phát triển đến một bước kia à, này đều còn muốn hỏi, áo lót của nàng đều tại tay ta phía trên rồi, ngươi nói chúng ta phát triển đến một bước kia, Tần Thiên khinh thường cười cười, nói tiếp nói, Thanh Tuyền vú sữa của nàng nhưng là lại lớn vừa tròn, hỗn đảng, ta muốn giết ngươi, Tô Hạo tại cũng không nhịn được, hắn hai chân mảnh đặn mặt đất, bàn tay bao trùm lên hoàng kim pháp ấn, hóa thành nhất đạo kim quang, triều Tần Thiên một chưởng tập kích đến, Tần Thiên lạnh cười một thân, trực tiếp nghiêng người một chưởng đánh ra, cùng Tô Hạo chạm vào tại cùng một chỗ, hai chưởng đụng nhau, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, chỉ cảm thấy cánh tay rung lên, lui nửa bước, mà Tô Hạo lại cả người bay rớt ra ngoài, tạp ngã vài gốc lương trụ. Tần Thiên nhìn chính mình rung lên cánh tay, thầm nghĩ, nếu Tô Hạo thật thu được chỗ này di tích tạo hóa, chỉ sợ Tần Thiên chỉ có thi triển thiên ma chuyển thế thân, mới có thể tới đối kháng. Những cái này thiên mệnh chi tử chính là đau đầu, hơi có xử lý không tốt, liền mai phục vô số phiền toái. Tần Thiên lúc này, trong mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên nói, Hoàng Kim Pháp Vòng, ngươi là Hoàng Kim Đại Đế. Tô Hạo theo bên trong đá vụn tránh thoát đi ra, chợt nghe đến Tần Thiên nói hắn đời trước danh hào, không khỏi liền kinh ngạc, hắn kiếp trước mặc dù là Đại Đế, nhưng danh khí cũng không cao như vậy a. Này Tần Thiên cư nhiên liền mắt nhìn có thể nhận ra hắn đến, ngươi là làm sao mà biết? Tô Hạo trong mắt hiện lên một luồng sát ý, hắn trọng sinh bí mật tuyệt đối không thể làm nhiều lắm nhân biết. Nga, đương nhiên là Thanh Tuyền ở trên giường nói cho ta đấy, nàng nói với ta, trước kia có liếm chó ngày ngày đối với nàng lấy lòng, nàng đều phiền chết rồi, còn nói đầu kia liếm chó dùng đúng là Hoàng Kim Pháp Vòng thần thông, ta nghĩ cũng chỉ có ngươi. Tần Thiên hơi châm chọc nói, ngươi nói bậy. Tô Hạo đôi mắt đỏ bừng nhìn Tần Thiên, giống như là muốn đem Tần Thiên cấp ăn tươi nuốt sống liếc nhìn một cái. Tần Thiên nhãn tình vi mắt hiếp, hắn tìm được Tô Hạo nhược điểm, hắn nói tiếp nói, ngươi cũng có khả năng liên, kiếp trước thân là Đại Đế, lại đi làm liếm chó, hơn nữa liền tay người ta đều chưa từng chạm vào, ta nghĩ ngươi nhất định tưởng tượng không ra, cái nào tại trước mặt ngươi cao lãnh cao ngạo Thanh Tuyền nữ đế, ở trên giường bị mẹ kiếp thời điểm kia phát lãng, thẹn thùng biểu cảm a, ta muốn giết ngươi. Tô Hạo đã mau muốn điên rồi, hắn hướng về Huyền Ung hô, không cần lo cho thần giáp con rối, đi giết cho ta Tần Thiên, không tiếc toàn bộ đại giới giết hắn đi. Vừa mới Tô Hạo một mực đem lực chú ý đặt ở Tần Thiên trên người, Huyền Ung bên kia ngược lại không như thế nào đi chú ý, lúc này nhìn lại, mới phát hiện Huyền Ung đã không có đang cùng kia Bát Tôn thần giáp con rối giao chiến, mà là cùng với Yên Lặng trạm tại cùng một chỗ. Huyền Ung, ngươi đang làm gì? Nhanh chút đi giết hắn cho ta. Tô Hạo lại lần nữa kêu lên, nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm chẳng lành. Đem hắn bắt lấy, đừng giết chết, Tần Thiên nhàn nhạt nói. Tô Hạo sửng sốt, còn không có phản ứng, cả người đã bị nhất cổ cự lực nắm, sau đó giống như chó chết bị linh đến Tần Thiên trước mặt. Huyền Ung, ngươi dám phản bội ta? Tô Hạo trợn tròn đôi mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Huyền Ung, hắn vừa muốn khu động Bát Hoang Trấn Ma Tháp, muốn đem Huyền Ung cấp gạt bỏ thời điểm đột nhiên cả người run run, một cổ lãnh mang trực kích linh hồn của hắn, ta cam đoan ngươi có thể so với hắn chết trước. Tần Thiên nhìn về phía hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng chính là như vậy bình tĩnh giọng điệu, nhưng làm Tô Hạo cảm nhận được một cổ vô biên hàn ý. Ngươi, Tô Hạo sắc mặt chớp mắt liền tái nhợt, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh thuận theo trán trượt xuống, hắn không nghĩ tới, Tần Thiên cư nhiên có thể khống chế Bát Hoang Trấn Ma Tháp trung Huyền Ung, nhưng này làm sao có khả năng, Huyền Ung thân thể còn tại tháp bên trong, từ hắn trấn áp, hắn tùy thời có thể thúc giục Bát Hoang Trấn Ma Tháp đem Huyền Ung cấp luyện hóa. Hơn nữa cho dù là hắn dựa vào Bát Hoang Trấn Ma Tháp cũng không có biện pháp làm Huyền Ung thần phục. Này Tần Thiên là làm như thế. Nào đến, đinh, thiên mệnh chi tử Tô Hạo tâm thần nghiêm trọng thụ sáng tạo, ký chủ phản diện giá trị 1000, nhân vật chính thiên mệnh giá trị 2000. Đinh, ký chủ lừa gạt thiên mệnh chi tử Tô Hạo, cho rằng Thanh Tuyền nữ đế đã là ký chủ nữ nhân, nội tâm nghiêm trọng thụ sáng tạo, thiên mệnh giá trị 3000. Hệ thống, này Tô Hạo còn có bao nhiêu ngày mệnh giá trị? Đinh, hồi ký chủ, 250 điểm. Ít như vậy nữa à, vậy đi tìm chết tốt lắm, Tần Thiên nhàn nhạt nói. Bất quá tại giết Tô Hạo phía trước, cái này di tích bí mật còn cần làm hắn ban một chút bận rộn. Tần Thiên ánh mắt miết hướng về phía cổ điện trung ngồi ngay ngắn xác ướp cổ liếc nhìn một cái. Loại này bản sao, bình thường đều là lưu cấp nhân vật chính, cho nên đều là chỉ có nhân vật chính mới có thể gây ra bí mật trong đó. Bất quá Tần Thiên để ý chẳng phải là khối này xác ướp cổ. Khối này xác ướp cổ khi còn sống có khả năng là một vị viễn cổ đại năng giả, trên người che giấu phi tiên thành đạo đại cơ duyên. Nhưng những cái này đối với Tần Thiên tới nói, căn bản không đáng giá nhất sách, nhiều nhất cũng chính là có thể sử dụng tình cảnh mà thôi. Hơn nữa loại này sáo lộ hắn cũng nhìn khá hơn rồi, hắn dám bảo đảm, này xác ướp cổ 100% sẽ có cái tàn hồn cái gì, sau đó có sống trước một chút uy lực, ban chủ giác vượt qua hiểm quan, còn có thể cấp nhân vật chính hiện trường một chọi một dạy học. Tần Thiên diêu đầu cười, sau đó nhéo Tô Hạo cổ, đem hắn quanh thân linh khí cấp che lại về sau, tùy tay đã đem Tô Hạo ném về phía xác ướp cổ. Là ai quấy rầy Ngô Chi Thẩm Miên? Ngươi nhìn, nói cái gì đến, thậm chí liền đi ra nha. Viễn cổ đại năng một luồng tàn hồn, còn yêu thích dùng Ngô cái chữ này. Bình thường thời xa xưa đại người đều yêu thích dùng. Bịch, Tô Hạo lấy một loại cực kỳ khuất nhục tư thế, hung hăng đâm vào xác ướp cổ trong ngực, còn là công chúa ôm, hơn nửa miệng của hai người vừa mới liền chạm vào tại cùng một chỗ. Lúc này xác ướp cổ ánh mắt bỗng mở, hắn ngủ say vô số năm tháng, vừa tỉnh lại, liền thấy có nhân ghé vào trong ngực hắn, còn muốn khinh bạc hắn, điều này có thể nhẫn, đều chết lâu như vậy, liền thi thể đều không buông tha. Quả nhiên, mấy thứ này, còn phải dùng thiên mệnh chi tử đến tỉnh lại, này đều thân lên rồi, này viễn cổ đại năng đều không có động thủ, này nếu đôi lại người khác phỏng chừng đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần, là nhữ tỉnh lại Ngô sao? Viễn cổ đại năng nhìn về phía trong ngực Tô Hạo, vâng, đúng vậy tiền bối, là ta tỉnh lại ngươi. Tô Hạo kích động nói, Ngô nhìn nhữ thiên tư bất phàm, hôm nay cũng là cùng nhữ hữu duyên, nhữ có thể bái Ngô vi sư, thừa Ngô y bác. Viễn cổ đại có thể mở miệng nói, sư phụ tại phía trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tô Hạo liền một chút do dự đều không có, liền trực tiếp quỳ xuống, tốt, tốt, tốt. Viễn cổ đại năng nói liên tục tam tiếng khỏe, sư phụ, đồ đệ ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Thỉnh sư phụ ban đồ nhi đánh chết người này. Người này là đồ nhi không đội trời chung kẻ thù, vậy coi như cấp đồ nhi lễ bái sư rồi, vi sư cái này ra tay trừ bỏ hắn. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Tần Thiên, tâm lý khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, này Tần Thiên muốn cho hắn đến dò đường, nhưng không nghĩ tới này thiên đại chỗ tốt tất cả thuộc về hắn, cái này nhìn ngươi chết như thế nào. Tần Thiên tại một bên nhìn từ đầu tới đuôi, còn kém chuyển cái ghế một bên tọa một bên hạp qua tử rồi. Bộ này lộ còn thật ni mã xỏa bức, cái gì đều là nhân vật chính, tại nhân vật chính quan hoàng phía dưới, này viễn cổ đại năng nhìn làm sao lại kém như vậy trí đâu. Xác ướp cổ chậm rãi đứng lên, sau đó triều Tần Thiên nhất chỉ, một đạo lôi quang lập lòe ở giữa đánh về phía Tần Thiên. Tần Thiên bất vi sở động, tại lôi quang đánh trúng hắn thời điểm hắn trên người xuất hiện một mặt hộ tráo, đem lôi quang cản trở xuống. Xác ướp cổ thấy vậy hơi hơi kinh ngạc, nói, ngươi là người nào? Vì sao trên người sẽ có viễn cổ chí tôn che chở? Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Tần Thiên nhãn trung u mũi nhọn lập lòe, hai tay hắn mở ra, cả người chậm rãi lơ lửng, theo phía sau hắn phát tán ra khủng bố ma khí, tại một chớp mắt liền bao phủ toàn bộ đại điện. Thiên ma không gian chớp mắt bao phủ Tô Hạo cùng xác ướp cổ, thoát phá vũ trụ, hỏng tinh cầu, vô biên vô hạn ma khí, còn có kia quỷ dị ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống. Xác ướp cổ thấy vậy, thân ảnh cư nhiên run rẩy chân sau, trong miệng phát ra sợ hãi tiếng kêu, gọi vào, thiên ma, ngươi là thiên ma. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía xác ướp cổ, nói, ta ban đầu còn tại nghĩ, này nọ bị ngươi tàn đi đâu vậy, bây giờ đang ở thiên ma không gian bên trong, ngược lại cảm ứng được, nói. Tần Thiên cười đối với xác ướp cổ ngoéo một cái tay, chỉ thấy xác ướp cổ đột nhiên rung mạnh, một cổ ma khí theo hắn bên trong thân thể bùng nổ. Chỉ thấy một đoàn hắc quang tại hắn bụng bên trong, chính chậm rãi hướng đến phía trên di chuyển, không, tuyệt đối không thể khiến nó đi ra, ta vì phong ấn vật ấy, tự nguyện ngã xuống, dùng thân thể trấn áp thôi vô số năm, không thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. A, xác ướp cổ giận gầm một tiếng, trên người lôi quang bùng nổ, cư nhiên lại một lần nữa đem bên trong thân thể ma khí hắc quang áp chế xuống, nhìn đến còn thật tại ngươi bên trong thân thể, không cần từ chối. Ta chỉ là tới lấy hồi ta đồ vật mà thôi. Lúc này Tần Thiên phía sau ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống, đôi cánh tay vỗ tay, trong miệng niệm một tiếng, ma, lần này trực tiếp làm xác ướp cổ trên người lôi quang tan biến, bên trong thân thể ma khí rốt cuộc áp chế không nổi, khủng bố ma khí không ngừng tại ăn mòn hắn, theo hắn thất khổng trung chui ra, cả người đều bị ma khí bao bọc, xác ướp cổ thống khổ quỳ gối tại phía trên, hắn ngửa đầu, bên trong thân thể ma quang không ngừng hướng lên di chuyển, cuối cùng theo bên trong miệng hắn bay ra, bay về phía Tần Thiên. Tần Thiên duỗi tay đem bắt lấy, mở ra vừa nhìn là một đoàn tối tăm quang đoàn, nhưng Tần Thiên đối kỳ có một cổ huyết mạch tương liên quen thuộc cảm giác. Tần Thiên tướng quang đoàn dung nhập vào thức hải bên trong, bị ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống sau khi hấp thu, Tần Thiên não bộ bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái hình ảnh, tại gió lửa khói báo động khởi đại địa phía trên. Vô số thi hài chất đống như núi, Tại cao nhất thi hài dãy núi đỉnh phong, một người mặc đen nhánh khôi giáp thân ảnh đứng ở phía trên, ngửa đầu nhìn hướng thiên không, mà phía chân trời bên trên, thiên hỏa trút xuống, nộ lôi hàn lâm, có vô số người theo bên trong không bay xuống, thẳng hướng người này. Khôi giáp thân ảnh, đứng ở thi hài chồng chất cao phong phía trên, nhìn vô biên vô hạn kẻ địch, hắn không có một chút sợ hãi cùng khiếp đảm, hắn thân thể vi thấp, sau đó hướng lên trời một quyền đánh, 3000 ma vực sát, khủng bố ma khí mang lên trận gió, hóa thành quả đấm, một quyền hướng bầu trời oanh khứ, một quyền phía dưới vạn vật tịch diệt, vô số thi thể như mưa tích vậy rơi xuống, bầu trời bên trên bị đánh ra một cái thật lớn phá động, điên cuồng phá hủy hết thảy chung quanh. Tần Thiên nhìn xong hình ảnh này về sau, trong lòng nói không ra chấn động, đồng thời một cổ tin tức cũng dũng mãnh vào đến hắn não bộ bên trong. Thiên ma bất tử khải, 3000 ma vực sát, Tần Thiên tâm trung vừa động, một cổ ma khí theo hắn bên trong thân thể trào ra, hóa thành một bộ toàn thân khôi giáp. Này khôi giáp cùng trong hình ảnh người kia giống nhau như đúc, đen nhánh khôi giáp, phát họa màu đỏ sắc ký hiệu, màu tím đen ma diễm hóa thành áo choàng. Tại khôi giáp khớp xương chỗ cũng có nhiều lần ma diễm đang thiêu đốt, thiên ma bất tử khải. Tần Thiên nhìn trên người áo giáp, đây là lúc trước thiên ma mặc khôi giáp, hình ảnh kia trung người, chính là thiên ma. Tần Thiên dùng hệ thống xem xét một chút trên người khôi giáp, thiên ma bất tử khải, siêu cổ đại cực đạo thần khí, suy yếu trạng thái. Hiệu quả, giao cho mặt người siêu cường khôi phục sức khỏe, có thể gãy chi trọng sinh, lấy máu sống lại. Có thể ma hóa bất kỳ cái gì sở đụng chạm đồ vật, bao gồm sinh vật có sinh mạng, có thể tăng cường mặt người 10 lần pháp thuật thần thông tổn thương, còn có thể miễn dịch bất kỳ cái gì pháp thuật công kích. Giới thiệu, viễn cổ thiên ma sen vật phẩm, chính là thiên địa vũ trụ ở giữa độc nhất vô nhị cực đạo thần khí, trừ bỏ thiên ma ngoại những người khác không có cách nào khác sử dụng, uy lực cường đại khiến người sợ hãi, cửu thiên thập địa đều nghe tin đã sợ mất mật. Thứ tốt, Tần Thiên tâm trung vui vẻ. Giống thiên ma bất tử khải loại này cấp bậc bảo vật, hắn mình cũng không có, Tần tộc nội khả năng đều không có, này nhưng là chân chính nghịch thiên cấp bảo vật, đồng thời còn mang thêm nhất thức thần thông, 3000 ma vực giết, một chiêu này Tần Thiên tại trong hình ảnh xem qua, một quyền phía dưới, vạn vật tịch diệt, quần tiên ngã xuống, thiên địa đảo ngược, thời không gãy, phi thường khủng bố, Tần Thiên tâm thần vừa động, trên người thiên ma bất tử khải, hóa thành hắc quang dung nhập vào bên trong thân thể, Tần Thiên nhếch miệng cười, trong mắt ma ý mãnh liệt, từ sáp nhập vào thiên ma bất tử khải, hắn trên người ma ý là càng ngày càng nặng, ngươi là thiên ma, xác ướp cổ đang không ngừng bị ma khí ăn mòn, hắn thấy như vậy một màn, hình như có nhìn đến viễn cổ kia nhất trạm, kia một đạo vĩ ngạn khủng bố thân ảnh, hắn sợ hãi gầm rú, dông dài, ta nhìn ngươi này thân thể còn có điểm dùng, đã đem ngươi luyện hóa thành ma thi, Tần Thiên từng bước ra, trên người thiên ma bất tử khải chớp mắt bao trùm toàn thân, một chưởng đặt tại xác ướp cổ thiên linh cái phía trên, ma hóa, không, xác ướp cổ phát ra cuối cùng kêu rên, rất nhanh, xác ướp cổ không ở dãy dụa, xác ướp cổ chậm rãi đứng lên, trên người ma khí cuồn cuộn, ma khí hóa thành sương khói, xuyên qua tại xác ướp cổ thất xảo bên trong, trên người lập lờ đen nhánh tia chớp, nhất cổ kinh khủng vi áp theo xác ướp cổ trên người tản ra, mới đến thánh nhân vương cảnh giới sao, còn cho rằng ít nhất có thể có cái chuẩn đế đâu, Tần Thiên cảm thấy thất vọng lắc đầu, bất quá chuyến này thu hoạch cũng có chút phong phú, Bát Công Đạp Thiên ba bước tu vi thần giáp con rối, một tôn thánh nhân vương viễn cổ ma thi, thiên ma bất tử khải cùng 3000 ma vực giết, hiện tại còn kém tối có một kiện đồ vật, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Lúc này Tô Hạo sớm đã sợ đến sụi lơ trên mặt đất, bên tai toàn bộ là vị ấy viễn cổ đại năng kêu rên, hơn nữa Tần Thiên trên người cổ kia ma ý, thật sự là quá kinh khủng, hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy đồ vật, nhất là kia ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống, hắn liền nhìn mấy lần, thiếu chút nữa thần chí hỏng mất, lâm vào điên cuồng, hắn lúc này mới ý thức được, hắn sai rồi, hắn tại Tần Thiên trước mặt, vô luận hắn có phải hay không đại đế trọng sinh, cũng không có tư cách tại Tần Thiên trước mặt ngẩng đầu, ngươi không thể giết ta, Tô Hạo sắc mặt tái nhợt, thân ảnh cuốn rút vào cổ góc điện rơi, liên tục không ngừng run rẩy, hắn ngoan hắn hối hận sớm biết rằng đến Tần Thiên mạnh như vậy, lúc trước sẽ không nên quá mức kiêu ngạo, hắn muốn cái gì liền cho hắn cái gì, nếu còn có thể làm lại, hắn nhất định không có khả năng tại trêu chọc Tần Thiên, Tô Lưu Ly hắn cũng có khả năng đưa đến Tần Thiên trên giường, Thanh Tuyền bị hắn lên, hắn cũng không có khả năng chủ động đi làm Huyền Ung ám sát Tần Thiên. Đinh, thiên mệnh chi tử đạo tâm nứt vỡ, khí vận đoạn tuyệt, ký chủ phản diện giá trị 2000, thiên mệnh chi tử Tô Hạo thiên mệnh giá trị Thanh Linh, khả kích giết thiên mệnh chi tử, đạt được ngoài định mức khen thưởng. Nghe đến bên trong não bộ hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Thiên lộ ra một chút ý cười, ta vì sao không thể giết ngươi, ta là Hoàng Kim Đại Đế, ta biết rất nhiều thần thông công pháp, biết rất nhiều di tích, ta cũng biết Thiên Vũ Tiên Triều rất nhiều bí mật, ngươi chỉ cần buông tha ta nguyện ý toàn bộ giao ra, nga, nói như vậy ngươi vẫn có điểm dùng, Tần Thiên sờ lên cằm nhàn nhạt nói, Tô Hạo nghe nói vui vẻ, đang lúc hắn cao hứng chính mình nhặt về một cái mạng, còn đã tại muốn như thế nào tại Tần Thiên bên người chịu nhục, tại báo thù Tần Thiên thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp, này cổ điện như thế nào bắt đầu chuyển động rồi hả, cái này không phải là cơ thể của ta sao, Tô Hạo kinh ngạc nhìn trước mắt quỳ trên đất thi thể không đầu, hắn còn muốn nói gì, nhưng hắn rốt cuộc cũng không nói ra được, một thế hệ đại đế, máu vẩy cổ điện, Tô Hạo, chết, Tần Thiên chút nào không biểu cảm nhìn khi đến thi thể không đầu, không có một người khí vận thiên mệnh chi tử, đối với Tần Thiên đến nói không có chút nào giá trị, hắn đi hướng Tô Hạo thi thể, trên người thiên ma bất tử khải lại lần nữa bao trùm, hắn giơ tay lên hướng về Tô Hạo thi thể hút một cái, ông, cổ điện bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo khủng bố vù vù âm thanh, tiếp lấy, một tôn cả vật thể đen nhánh cổ tháp liền từ Tô Hạo thi thể trung chui ra, di động đứng ở Tần Thiên trước mặt, tại một bên ma viên Huyền Ung, nhìn đến vị này cổ tháp trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, tuy rằng đối với vị này trấn áp thôi hắn vô số năm tháng cổ bảo có bản năng sợ hãi, đây là Tô Hạo ngón tay vàng, Bát Hoang trấn ma tháp sao, Tần Thiên trong mắt lóe lên một chút tinh quang, đối với cái này chí bảo, hắn vẫn rất có hứng thú, Tô Hạo đã chết, này cổ tháp chính là vô chủ đồ vật, như vậy thì dễ làm nhiều, Tần Thiên tâm thần vừa động, trực tiếp đem cổ tháp thu vào thức hải bên trong. Tại Tần Thiên thức hải bên trong, vô tận ngập trời ma khí chớp mắt cuồn cuộn mà ra, ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống hiện thân, bắt lại cổ tháp, Bát Hoang trấn ma tháp tại tha trước mặt, không dám chút nào phản kháng. Rất nhanh cổ tháp trung tồn lưu một tia cuối cùng ý thức cũng bị toàn bộ lao đi, sau đó đem hoàn toàn luyện hóa nắm trong tay. Tần Thiên bàn tay vừa lật, Bát Hoang trấn ma tháp đã ở trong tay, đem thúc dục sau Tần Thiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đi đến Bát Hoang trấn ma tháp không gian nội, tại tầng thứ nhất liền gặp được Huyền Ung thân thể, không giống nhau cùng Tô Hạo, nắm giữ cái Bát Hoang trấn ma tháp còn muốn làm nửa ngày, tại ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống trong tay, hắn có thể chớp mắt nắm giữ bất kỳ cái gì bị luyện hóa pháp bảo, thuộc hạ Huyền Ung, bái kiến ma chủ, tuy rằng Huyền Ung thân thể cao lớn bị khóa liên khóa, nhưng vẫn là triều Tần Thiên cúi đầu bái kiến, ta tức là thiên ma, nhưng ta lại không phải là hắn, ngươi có bằng lòng tùy tùng ta, thuộc hạ Huyền Ung nguyện ý thần phục, chúng ta ma vật vốn là ngài con dân, ngài tức là vạn ma chi tổ, Huyền Ung âm thanh bên trong tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, khi nhìn đến thiên ma bất tử khải thời điểm Huyền Ung nội tâm cũng đã quyết định thể chất tùy tùng ở Tần Thiên, năm đó hắn không có thể vì ma chủ chinh chiến sa trường, lúc này hắn muốn bù đắp trở về, tốt, ta hiện tại liền cởi bỏ ngươi phong ấn, thường ngày ngươi ngay tại tháp trung tu hành, ta khống chế tháp này trả lại ma khí cho ngươi. Tần Thiên gật gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy kia trói buộc tại Huyền Ung trên người xiềng xích, lập tức phát ra trận trận vù vù, sau đó toàn bộ ngăn ra. Đa tạ ma chủ, Huyền Ung trong mắt lóe lên một chút tự đáy lòng vui sướng, đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng tự do. Ân, ngươi trước hết tại tháp trung khôi phục một chút. Tần Thiên nói xong cũng thối lui ra khỏi Bát Hoang trấn ma tháp không gian, trở lại cổ điện bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên mệnh chi tử Tô Hạo thiên mệnh giá trị Thanh Linh, khen thưởng ký chủ phản diện giá trị 40.000. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết thiên mệnh chi tử, khen thưởng thế giới mảnh nhỏ X4, huyết mạch tiến hóa châu X3, dị thế giới triệu hồi X1. Tần Thiên vừa ra đến liền nghe được liên tiếp thanh âm nhắc nhở, hắn có chút tò mò hỏi. Hệ thống, thế giới này mảnh nhỏ là cái gì? Giết Lâm Phàm cho ta 2 cái, Tô Hạo 3 cái, còn có này huyết mạch tiến hóa châu cùng dị thế giới triệu hồi là vật gì? Đinh, hồi ký chủ, thế giới mảnh nhỏ chỉ cần tập tề 10 phiến, có thể hợp thành một kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo. Huyết mạch tiến hóa châu có thể cho linh sủng huyết mạch tiến hóa đến mạnh nhất hình thái. Về phần dị thế giới triệu hồi, ký chủ có thể tại ngẫu nhiên thế giới triệu hồi một người đi ra, người này 100% phục tùng ký chủ. Ha ha, lần này vẫn còn lớn phương, đều là đồ tốt. Hệ thống mở ra bảng trước mặt. Ký chủ, Tần Thiên. Tuổi, 16 tuổi. Thể chất, Minh, Nguyên Thủy Đại Đạo Thể, Ám, Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi Thể. Cảnh giới, Minh, Ngưng Thần Cảnh Sơ Kỳ, Ám, Khuyên Nguyệt Hậu Kỳ. Công pháp, Tiên Tần Bảo Điển, Chém Thiên Huyền Kiếm Lục, Tán Thiên Kinh, Thông Thiên Ma Công, 3000 Ma Vực Giết Bảo Vật, Phi Vân Thuyền, Tổ Long Thương, Thiên Cơ Đồ, Thế Giới Mảnh Nhỏ X6, Thiên Ma Bất Tử Khải, Bát Hoang Trấn Ma Tháp, Viễn Cổ Ma Thi, Thánh Nhân Vương Cảnh Giới, Thần Giáp Con Rối, Đạp Thiên Ba Bước Cảnh Giới, X8, Huyết Mạch Tiến Hóa Châu X3, Dị Thế Giới Triệu Hồi X1. Phản diện giá trị, 886000. Tần Thiên gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, hôm nay chuyến này, bất kể là cái nào đều là có thể nói nghịch thiên tạo hóa, hiện tại những cái này đều bị hắn một người đoạt được, hiện tại luận thân gia, đại thiên đạo vực phần đông thiên kiêu không vài cái có thể so sánh được với hắn, nhìn đến, vẫn là các nhân vật chính nhóm rau hẹ a, này cắt một lần cũng quá thích, lúc này đây di tích, không riêng gì Tần Thiên thu hoạch pha phong, liền Tô gia thiên kiêu nhóm cũng là thu hoạch tràn đầy, dựa vào Tần Thiên cấp thần khí cùng đan dược, bọn hắn liền tại trong ngoại địa khu thu thập, những người khác căn bản là tranh không được bọn hắn. Những thiên tài địa bảo này, Tần Thiên chướng mắt, cũng liền làm bọn hắn tất cả đều mang về Tô gia, từ Tô gia chính mình phân phối. Tại Tô gia gia chủ Kỷ Nhược Yên phòng ngủ bên trong, Tần Thiên hòa Kỷ Nhược Yên hai người rút vào cùng một chỗ. Kỷ Nhược Yên đầu tựa vào Tần Thiên bả vai phía trên, một bàn tay nhẹ nhàng phủ sờ bụng, nói, ngươi phải đi về đi à nha, ân, ta là nên trở về, chờ ta đem con sau khi sinh ra, ta liền mang nàng đi tìm ngươi, tốt. Tần Thiên nhàn nhạt nói một tiếng tốt, sau đó hắn bốc lên Kỷ Nhược Yên cầm, cúi đầu hôn lên, hắn chặt chẽ đem Kỷ Nhược Yên ôm tại trong lòng, hai người liền điên cuồng như vậy hôn lấy, đầu lưỡi của hai người tại lẫn nhau trong khoang miệng lật khuấy, hai đầu lưỡi lật khuấy dây dưa cùng một chỗ, giống như song long hí châu, phong tình hút mút đối phương nước bọt, rất lâu, hai người mới buông ra môi, Tần Thiên nói, ngươi này đồng lứa đều là của ta nữ nhân, của ta chó mẹ. Ngươi trốn không thoát, ta không trốn. Kỷ Nhược Yên tựa đầu tựa vào Tần Thiên lồng ngực, hai má đỏ ửng nói tiếp nói, của ta chủ nhân. Cáo biệt Kỷ Nhược Yên, Tần Thiên cũng bước lên phản hồi rơi vết tiên triều đường. Tại rơi vết tiên triều, còn có mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cùng hồ Cửu Ly, viêm đóa hoa tại vậy chờ hắn đâu. Tại đại thiên đạo vực nơi nào đó, đồng dạng là bền vững trong quan hệ, tiên cổ Cố gia, tồn tại vô số kỷ nguyên. Sinh ra quá rất nhiều lực ép một cái thời đại tuyệt thế cường giả, tại đại thiên đạo vực, giống như vậy tông tộc thế lực, trải qua vô số hảo kiếp bất diệt, cận tồn xuống cũng chỉ có Tần tộc cùng Cố tộc, tuy rằng cùng vì tiên cổ thế gia, nhưng Tần tộc lịch sử nhưng so với Cố tộc muốn càng thêm lâu dài. Đúng lúc này, tại Cố tộc bên trong, một tên ngủ tại cô gái trên giường đột nhiên bừng tỉnh, nàng ngồi dậy thở hổn hển, trên người toát ra tích tích mồ hôi lạnh. Mắt của nàng mắt trung thiêu đốt lửa giận, nàng gầm nhẹ, Tần Thiên, ngươi không chết tử tế được, lúc này nữ tử mới phản ứng, nàng mờ mịt nhìn về phía xung quanh, là như vậy quen thuộc lại là như vậy xa lạ, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình hai tay, nàng thất kinh liền vội vàng chạy đến trước bàn trang điểm, nhìn kính trung chính mình, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm, làm sao có khả năng, nơi này là Cố gia, là gian phòng của ta, không. Không có khả năng, Cố gia không có, Cố gia đã bị cái nào ma quỷ cấp giết hại hầu như không còn rồi, ta cũng chết ở tay hắn bên trong, vì sao ngươi phải làm như vậy, ta là như vậy thích ngươi, như vậy yêu ngươi, vì ta ngươi có thể trả giá toàn bộ, vì ta ngươi chẳng sợ rơi vào ma đạo, trên tay dính đầy máu tươi, chẳng sợ ngươi muốn ta chết, ta đều có thể, nhưng ngươi vì sao, tại sao muốn giết phụ mẫu ta? Giết của ta đồng tộc huynh đệ tỷ muội, là ta thực xin lỗi Cố gia, là ta. Cố Phong Thanh nàng hai tay ôm đầu, nước mắt không ngăn được chảy xuống, nàng là Cố gia trưởng phía trên Minh Châu, là Cố gia đại tiểu thư, đồng dạng cũng là tương lai Cố gia gia chủ người kế thừa, từ nhỏ nàng là biểu hiện ra thiên phú hơn người, tại thêm phía trên nàng đặc thù thể chất cùng thức tỉnh độ siêu cao Cố gia huyết mạch, vốn là nàng có thể có phi thường hoàn mỹ tương lai, nhưng là, nàng gặp được Tần Thiên Cái gọi là liếc nhìn một cái lầm cả đời, này liếc nhìn một cái làm Cố Phong Thanh hoàn toàn mê luyến Tần Thiên. Vừa vặn hai tộc ở giữa tính toán đám hỏi đối tượng chính là Tần Thiên hòa Cố Phong Thanh, hai người thuận lợi định phía dưới hôn ước, từ nay về sau Cố Phong Thanh liền đối với Tần Thiên có thể nói là móc tim móc phổi, liền Tần Thiên bí mật lớn nhất, Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi Thể sự tình, nàng đều biết, nàng biết Tần Thiên là thiên ma chuyển thế về sau, nàng không có sợ hãi, không có sợ hãi, nếu hắn là ma, nàng kia tự lấy thân thị ma, sau đó nàng sẽ không đoạn lợi dụng gia tộc thế lực ban Tần Thiên trảo toàn bộ huyết mạch cường đại thiên kiêu, cung Tần Thiên hấp thu, nàng cho là nàng trả giá phải nhận được hồi báo, nhưng hiện thực cũng là tàn khốc, thẳng đến nàng đứng ở thây phơi khắp nơi, ánh lửa ngập trời Cố gia, nàng nhìn người mặc ma khải, cầm trong tay ma thương Tần Thiên triều nàng đi đến thời điểm nàng mới ý thức tới, nàng toàn bộ trả giá, đổi lấy, chỉ có một thanh vô tình lạnh lùng đầu thương. Trọng sinh Cố Phong Thanh rời khỏi nhớ lại, nàng tuy rằng không biết tại sao mình hồi cho tới bây giờ, nhưng đây là nàng một lần cơ hội, một lần làm lại cơ hội, nếu lão thiên cho nàng một cái cơ hội, nàng liền nhất định phải thay đổi Cố gia kết cục, nàng muốn giết Tần Thiên, tính là hiện tại nói cho thế người, Tần Thiên là Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi Thể, ta cũng cầm lấy không ra chứng cớ, thế nhân cũng sẽ không tin tưởng ta, ngược lại giảng tới Tần tộc cùng rơi vết tiên triều cảnh giác. Đến lúc đó Cố gia như trước trốn không thoát diệt vong vận mệnh, nếu như vậy, ta đây liền tự tay chém giết ngươi. Cố Phong Thanh trong mắt hàn quang lập lòe, trên người bộc phát ra khủng bố hàn khí, tại quanh thân hình thành nhiều điểm bông tuyết, nàng xem như Cố gia đại tiểu thư, kỳ thật thực lực tu vi tại thế hệ tuổi trẻ có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng nàng biết Tần Thiên bí mật, điểm ấy tu làm căn bản không phải là Tần Thiên đối thủ, nàng còn muốn thay đổi càng mạnh, ta nhất định giết ngươi. Đem ngươi thêm tại ta thống khổ trên người gấp trăm lần phụng còn. Đương nhiên việc này, Tần Thiên là không biết, hắn lúc này còn tại phản hồi rơi vết tiên triều lộ phía trên, một đoạn đường trình về sau, Tần Thiên cuối cùng đã tới rơi vết tiên triều, đi theo Lân Giáp quân tại đến rơi vết tiên triều thời điểm liền toàn bộ cáo lui, Tần Thiên một người bay thẳng đến rơi vết tiên triều hoàng cung nội bộ, Tần Thiên cương rơi xuống đất, liền có một đạo làn gió thơm nghênh diện tập kích đến, tiếp lấy một khối cực hạn thân thể mềm mại nhào vào hắn trong ngực, Tần Thiên cũng thuận thế đem ôm lấy, nhìn chăm chú vừa nhìn, nguyên lai là Hồ Cửu Ly, Tần Thiên vừa nhìn là Hồ Cửu Ly, tay sẽ không thụ khống chế đặt tại nàng vú to phía trên, đây đã là khắc vào Tần Thiên bản năng bên trong thao tác, chỉ cần Hồ Cửu Ly tại bên người, trên tay không trảo chút gì đã cảm thấy trống trơn, phu quân, Cửu Ly rất nhớ ngươi, Hồ Cửu Ly hai tay ôm lấy Tần Thiên, đem đầu của hắn vùi vào ngực của mình, ta cũng nhớ ngươi, bảo bối, Tần Thiên ngẩng đầu, thân hướng về phía Hồ Cửu Ly môi, hai người vong tình hôn hít một lúc sau, Tần Thiên liền một tay ôm Hồ Cửu Ly, nhìn về phía một bên viêm đóa hoa không giống Hồ Cửu Ly như vậy không bị cản trở, nàng vẫn là tương đối rụt rè, nàng hai tay bóp chế quần, cố nhịn trong lòng tưởng niệm, nhìn Hồ Cửu Ly cùng Tần Thiên hôn nồng nhiệt, nàng càng là đứng thẳng bất an, Tần Thiên cười cười, mở ra một bàn tay, triều viêm đóa hoa vẫy vẫy tay, viêm đóa hoa nhoẻn miệng cười, tiểu chạy tới nhào vào Tần Thiên trong ngực, Tần Thiên cũng đồng dạng cùng viêm đóa hoa hôn hít một lát, Tần Thiên một tay một cái, ông hai vị mỹ thuộc phụ, đi vào cung điện bên trong, Tần Thiên nhìn một chút hai người tu vi, phát hiện đã đạt tới quy nguyệt cảnh, xem ra là đem đại đạo lực cấp hấp thu, bất quá có thể đi vào bước lớn như vậy. Các nàng tự thân cố gắng cùng thiên phú là phân không ra, một đường sờ mông tập ngực, tốt không vui, thục nữ sờ lên chính là thoải mái, Tần Thiên ôm hai vị xinh đẹp chín mùi kiều thê, một đường đi đến hậu hoa viên, tại hoa viên lương đình bên trong, nhìn thấy cung Tiêu Nguyệt, Tần Thiên nhìn về phía mẫu thân mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều là như vậy kinh diễm cùng mỹ lệ, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể tác động Tần Thiên tâm huyền. Nếu như muốn nói Tần ngây thơ âu yếm người là ai, khi đáp án chỉ có cung Tiêu Nguyệt một người, cung Tiêu Nguyệt hôm nay mặc mắt lạnh màu trắng cung váy, váy xẻ tà đến bẹn đùi, áo cũng là để lộ ra mảng lớn tuyết trắng bả vai, cùng trắng nõn như ngọc viên thịt, lúc này cung Tiêu Nguyệt một đôi thon dài chân ngọc vén, mặt mang ý cười nhìn đi đến ba người, bỏ được trở về, cung Tiêu Nguyệt một tay chống lấy đầu, hướng về Tần Thiên nhàn nhạt nói, có mẫu thân tại, ta đương nhiên muốn trở về đến a. Hắc hắc, Tần Thiên cười cười, buông ra Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa, đi đến cung Tiêu Nguyệt bên người, phi thường tự nhiên ôm bả vai của nàng, Hồ Cửu Ly thấy vậy, lập tức kéo Giữ Viêm Đóa Hoa tay, sau đó hướng về Tần Thiên nói, phu quân, ngươi trước bồi một chút mẫu thân, ta cùng Viêm Đóa Hoa trở về phòng chờ ngươi. Nói xong, liền kéo lấy không tình nguyện Viêm Đóa Hoa chạy. Cung Tiêu Nguyệt thấy vậy, che miệng khẽ cười nói, tiểu hồ ly này tâm tư còn rất nhiều, Cửu Ly là cửu vĩ mị hồ, vốn tâm tư lung linh, ta nghĩ nàng đã đoán được. Tần Thiên không thèm để ý nói, đoán được cái gì? Cung Tiêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, đương nhiên là rơi vết nữ đế Cung Tiêu Nguyệt cùng con của hắn loạn luân sự tình á. Tần Thiên cười nói, ông bả vai tay đồng thời hướng xuống đi vòng quanh, vói vào Cung Tiêu Nguyệt áo bên trong, cầm nửa bên viên thịt, tiểu tên khốn, ngươi cũng không biết khắc chế một chút, chúng ta ở giữa quan hệ bị nhiều lắm người biết, tóm lại phải không tốt. Cung Tiêu Nguyệt tùy ý con bàn tay to vuốt ve vân ve vú của nàng, chính là ngón tay nhẹ chút một chút con chóp mũi, hơi trách cứ nói một câu, mẫu thân, một ngày nào đó, ta hướng toàn bộ thiên hạ người tuyên bố, ngươi là ta thê tử, của ta nữ nhân. Tần Thiên ôm Cung Tiêu Nguyệt, ngữ khí kiên định và nói nghiêm túc nói. Cung Tiêu Nguyệt đôi mắt hàm xuân nhìn con trai của mình, hồi tưởng lại, lúc trước Tần Thiên cũng đã nói như vậy nói, này đảo mắt một cái chớp mắt, con đều đã bộ dạng lớn như vậy, ngươi trưởng thành. Cung Tiêu Nguyệt vui mừng nói. Tần Thiên ôm lấy mẫu thân, đem đầu gối ở mẫu thân bộ ngực đầy đặn phía trên, nói, hiện tại nghĩ nghĩ nếu không là chén kia độc dược, ta cũng không chiếm được xinh đẹp như vậy mẫu thân, nói lên còn muốn cảm ơn tên thích khách kia, bất quá tính là không có chén kia độc dược, xinh đẹp như vậy gợi cảm mê người mẫu thân, ta cũng có khả năng nghĩ những biện pháp khác được đến mẫu thân ngươi, hắc hắc, Tần Thiên cười nói, ngươi a, ta là bắt ngươi không có biện pháp, ai cho ngươi là ta sinh, sinh một cái háo sắc như này, còn yêu thích mẫu thân mình thân thể phá hư con. Cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, hai mẹ con nhân nhìn nhau cười, suy nghĩ trở lại mười mấy năm trước, 14 năm trước, Đại Thiên Đạo Vực, Tiên Tần Cổ Vực, Tần tộc bên trong, Tần Hoàng Thiên, hôm nay ta liền muốn mang Thiên Nhi đi, ngươi dám ngăn đón ta. Cung Tiêu Nguyệt một thân hồng y, lăng không đứng thẳng, một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy còn nhỏ Tần Thiên, giận dữ hét, mà tại trên mặt đất, một người đàn ông trung niên, trong lòng chính ôm lấy một cổ thi thể, cúi đầu mặt không ra âm thanh. Tuy rằng Tần Hoàng Thiên không nói gì, nhưng Tần Thiên đối với Tần tộc tới nói quá mức trọng yếu, tự nhiên không sẽ cứ như vậy làm Cung Tiêu Nguyệt mang đi Tần Thiên, cho dù là nàng con cũng không được. Lúc này Tần tộc, không khí đã đến Dương Cung Bạc Kiếm tình cảnh rồi, một đám Tần tộc người đem Cung Tiêu Nguyệt bao vây, hơn nữa đi theo Cung Tiêu Nguyệt cùng một chỗ đi đến Tần tộc rơi vết tiên triều người, đem Cung Tiêu Nguyệt hộ tại ở giữa, rất có đồng quy vu tận chi ý. Tiểu Nguyệt, ta với ngươi gia lão tổ là lão giao tình rồi, hôm nay việc này là Hoàng Thiên làm không đúng, chúng ta Tần tộc nhất định trừng phạt hắn, hai nhà chúng ta còn chưa phải muốn tổn thương hòa khí thì tốt hơn. Lúc này một tên lão giả lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến, cười hề hề nói. Cung Tiêu Nguyệt nhìn lão giả, lông mày nhíu một cái, nói, ta chỉ muốn dẫn đi Thiên Nhi. Không được, lão giả không có một chút do dự, trực tiếp cự tuyệt nói, nói tiếp nói, Tần Thiên chính là ta Tần tộc khâm định thần tử, sự tình quan Tần tộc tương lai vận mệnh, duy chỉ có việc này, ta không thể đáp ứng, cốt một cái Tần tộc, các ngươi phải hiểu rõ, là các ngươi Tần tộc thực xin lỗi ta, ta gả vào các ngươi Tần tộc, hắn Tần Hoàng Thiên còn tại bên ngoài tìm nữ nhân, tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ coi như, còn mang về đến, thật coi ta Cung Tiêu Nguyệt dễ bắt nạt thôi. Cung Tiêu Nguyệt căm hận nhìn trên mặt đất Tần Hoàng Thiên. Tần Hoàng Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã lạnh xuống, hắn ôm lấy trong ngực thi thể đứng lên, nhìn Cung Tiêu Nguyệt nói, buồn cười, ngươi gả cho ta, chính là ta thê tử, có thể ngươi có làm tốt một cái bổn phận của thê tử sao? Ha ha ha, Tần Hoàng Thiên, đừng cho là ta không biết ngươi muốn cái gì, những ta không cho ngươi, ta gả cho ngươi là chúng ta hai tộc đám hỏi, không cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng, đó là ngươi không bản sự, Thiên Nhi là các ngươi Tần tộc tổ tiên ban thưởng cấp ta đấy, bên trong thân thể lưu là các ngươi Tần tộc máu, mà không là ngươi Tần Hoàng Thiên. Tần Hoàng Thiên nhất thời không biết nên nói cái gì, Tần Thiên quả thật không phải là hắn và Cung Tiêu Nguyệt sinh, hai nhà đám hỏi thời điểm Tần Hoàng Thiên quả thật phi thường yêu thích Cung Tiêu Nguyệt, đương nhiên, lấy Cung Tiêu Nguyệt nhan trị cùng bối cảnh, không có người kia nam nhân không thích, có thể cưới được có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Cung Tiêu Nguyệt, đây là muốn loại nào phúc khí, nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Cung Tiêu Nguyệt gả vào Tần tộc về sau, Cự Tuyệt cùng Tần Hoàng Thiên cùng phòng, nói là ngày nào đó Tần Hoàng Thiên có thể đã bại nàng, nàng mới có thể cùng Tần Hoàng Thiên cùng giường chung gối. Tần Hoàng Thiên là cái này thời đại chói mắt nhất thiên kiêu, lúc còn trẻ đã biến thiên hạ vô địch thủ, lực ép toàn bộ thiên kiêu, làm này một cái thời đại người đều lâm vào rùng mình, ép người thở không nổi, nhưng duy chỉ có đánh không lại Cung Tiêu Nguyệt, chính là Cung Tiêu Nguyệt lúc ấy không thích quá làm náo động, thế nhân đều biết Tần Hoàng Thiên lực ép thiên hạ, duy ngã độc tôn, có thể lại kia từng biết đến, hắn cũng có bị người khác đánh đầu đầy đại bao thời điểm, về sau hai tộc đám hỏi, hai người cũng cơ duyên trùng hợp trở thành vợ chồng, nhưng không nghĩ tới, Cung Tiêu Nguyệt như vậy ngạo khí, tính là gả cho hắn, cũng không muốn cùng hắn sinh hoạt vợ chồng, ngày ngày nhìn đệ nhất thế giới mỹ nhân, vẫn là thê tử của mình, nhưng cả tay đều không sờ qua, này là bực nào dày vò, lúc này Tần Hoàng Thiên, vẫn là chính trực tráng niên, có thể không khó chịu nha. Sau đó Cung Tiêu Nguyệt không hiểu được mang thai, nếu không là có thể cảm nhận đến Cung Tiêu Nguyệt bụng bên trong có Tần tộc huyết mạch dao động, hắn đều hoài nghi Cung Tiêu Nguyệt có phải hay không cho hắn mang nón xanh, việc này thậm chí đều kinh động lão tổ, tại một phen kiểm tra về sau, đều là sắc mặt đại biến, cổ tiên Tần huyết mạch phản tổ, có thể nói là so Tần tộc nhân còn muốn Tần tộc nhân, đều cho rằng là tiên tổ ban ân, kỳ thật chính là thế giới ý chí dở trò quỷ. Muốn nói buồn bực vẫn là Tần Hoàng Thiên, thê tử của mình, cả tay đều không có sờ qua, liền không hiểu được mang thai. Tiếp lấy, Tần Thiên Hạ xuống sinh, khi đó ma khí tung hoành tam vạn dặm, tinh không thoát phá, thời gian ngược dòng, một tôn thông thiên ma tượng, đứng vững tại phòng sinh phía trên không, này nhất dị tượng, cơ hồ khiến Tần tộc sở hữu ngủ say lão tổ đều thức tỉnh, đồng thời rơi vết tiên triều cũng có mấy tôn lão quái vật thức tỉnh vội vàng đến Tần tộc. Tại hai tộc lão tổ cộng đồng dưới áp chế, lúc này mới đem Tần Thiên Ma ý chế trụ, Thái Sơ Thiên Ma luân hồi thể, thiên địa sở không tha khủng bố tồn tại, trải qua kịch liệt thảo luận về sau, đều quyết định đem tương lai đặt ở Tần Thiên trên người, bởi vì Tần Thiên trên người cấp kinh ngạc vui mừng nhiều lắm, chẳng những là tiên tần phản tổ huyết mạch, vẫn là Thái Sơ Thiên Ma luân hồi thể, đồng thời cũng có nguyên thủy đại đạo thể. Cùng làm hai bên kinh ngạc chính là Tần Thiên trên người có một cổ cùng Tần tộc cùng rơi vết tiên triều đều liên hệ tại cùng một chỗ. Đại khí vận, trở lại hiện trường, Tần Hoàng Thiên bị nói có chút tức giận, nói, ngươi không thực hiện một cái thê tử nên có nghĩa vụ, đó không thành vấn đề, ngươi là tôn quý rơi vết nữ đế, ta đây liền đi tìm người khác, việc này ngươi quản thì thôi, ngươi thế nhưng còn nghĩ nhân giết, ngươi cũng quá mức, ha ha ha, Tần Hoàng Thiên. Ngươi không biết là ngươi lời nói cười đã, thực ngây thơ sao, ấn ngươi nói như vậy ta đi tìm khác nam nhân trở về, tại ngươi Tần tộc nội giao hợp ngươi cũng quản không được, Cung Tiêu Nguyệt khinh thường cười nhạo nói, tất cả im miệng cho ta, lão giả gầm lên một tiếng, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Tần Hoàng Thiên liếc nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, nói tiếp nói, về việc này, ta Tần tộc nguyện ý phó toàn bộ bồi thường, nhưng Tần Thiên phải ở lại Tần tộc. Ngươi nếu vẫn như cũ muốn dẫn Tần Thiên, như vậy ta cũng chỉ phải xin lỗi. Ngươi, lão quỷ, ngươi là lấn ta rơi vết tiên triều không người. Ông, một tiếng vù vù, chấn động bát phương, tiếp lấy một tiếng giống như thủy tinh thoát phá âm thanh vang lên, Tần tộc nội không gian lại bị đánh nát. Phải biết đây chính là tiên cổ Tần tộc, đem khe nứt không gian chạy đến Tần tộc bên trong. Này không đơn thuần là cần phải dũng khí, càng thêm là cần phải siêu phàm thực lực. Lão giả nhìn khe nứt không gian, lông mày nhíu một cái, có thể đem khe nứt không gian trực tiếp mở tại Tần tộc bên trong, cho dù là đại đế đều làm không được, người tới có chút khó giải quyết a. Một hồi, Nhất lão nông liền từ khe nứt không gian đi ra, lão giả lõm khọm lưng, mang lấy đỉnh đầu rách nát mũ rơm, mặt trên người cũng là vải đay thô bố y, trên cổ còn treo nhất cái khăn lông, này nhìn chính là cho rằng bên ngoài trồng trọt trở về lão nông. Cung Tiêu Nguyệt gặp người tới vui vẻ, liền vội vàng đi qua, hành lễ nói, Cung Tiêu Nguyệt bái kiến lão tổ, ân, có lão tổ tại, ta nhìn ai dám ngăn cản ngươi, Tần tộc lão giả nhất thời cũng không có chủ ý, người này hắn biết, là rơi vết tiên triều nội tình một trong, lúc trước tham gia trấn áp Tần Thiên Ma ý lão tổ bên trong, liền có hắn, không nói cái khác, hắn một người đánh mười mấy đại đế đều không có vấn đề, ân, lão nông lông mày nhíu một cái, nhìn về phía một bên, tại một bên không biết là lúc nào xuất hiện một cái cả người bao phủ tại trong bạch quan người, Tần lão tam, như thế nào, ngươi muốn tới cùng ta so so chiêu,